Chương 620, Cảnh Ngôn chiến lực. Nghe được quận vương nói Văn gia có thủ hộ trận pháp, Cảnh Ngôn cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Như Văn gia như vậy gia tộc, nếu là không có thủ hộ trận pháp phòng ngự, đó mới là việc lạ. Tựu giống với trở về sau Cảnh gia lớn mạnh, đồng dạng hội mời đến trận pháp sư, ở gia tộc trong trạch viện, bố trí ra cường đại phòng ngự trận pháp. Đương nhiên, thủ hộ trận pháp bố trí đi ra cần rất nhiều tài nguyên, bình thường cửa nhỏ nhà nghèo, có thể cầm không xuất ra nhiều như vậy tài nguyên. Tại đây Lam Khúc quận thành bên trong, chỉ sợ cũng tụ tứ đại thế gia cùng ba đại học viện cùng với quận vương phủ ở bên trong, mới bố trí phòng ngự trận pháp. Cảnh Ngôn nhìn quận vương Chu Thượng Vân, Cảnh Ngôn cho rằng, Chu Thượng Vân đối với Văn gia cũng nhất định phi thường bất mãn. Chu Thượng Vân là Lam Khúc quận thành quận vương, là cái này quận thành chủ nhân. Mà Văn gia thuê ám dạ sát thủ đối với hắn Cảnh Ngôn ra tay, cái này rõ ràng tựu là đối với quận vương Chu Thượng Vân thiếu khuyết kính sợ. Văn gia cũng không phải không biết, quận vương cùng Cảnh Ngôn quan hệ. Cho nên, quận vương Chu Thượng Vân nhất định cũng là muốn cho Văn gia một điểm nhan sắc nhìn xem, về phần có hay không tiêu diệt Văn gia ý định, cái kia Cảnh Ngôn không thể xác định. Bất quá, Cảnh Ngôn lại phải bắt được lần này cơ hội, một lần hành động đem Văn gia triệt để diệt trừ mất. Muốn tiêu diệt mất Văn gia, cần quận vương đại nhân ủng hộ của ngươi. Cảnh Ngôn thoáng khom người, nếu như không có quận vương ủng hộ, Cảnh Ngôn hắn muốn dùng sức một mình tiêu diệt Văn gia, bây giờ là tuyệt đối chuyện không thể nào. Quận vương đại nhân, cái này Văn gia quá hư không tưởng nổi rồi, bọn hắn biết rất rõ ràng Cảnh Ngôn cùng quan hệ của ngươi thân mật, lại còn thuê Ân Tiên sinh ám sát Cảnh Ngôn, lá gan cũng quá lớn. Mộ Liên Thiên ở một bên tiếp lời nói ra, hắn hiển nhiên hoàn toàn đứng tại Cảnh Ngôn cái này một phương. Chu Thượng Vân nhìn Mộ Liên Thiên, khóe miệng kéo bỗng nhúc nhích, lại đem ánh mắt đặt ở Cảnh Ngôn trên người. Cảnh Ngôn, ý của ngươi là muốn ta ra tay giúp ngươi diệt trừ Văn gia? Chu Thượng Vân hẹp dài trong đôi mắt, nhàn nhạt ánh sao chuyển qua. Ai, không đợi Cảnh Ngôn đáp lại, Chu Thượng Vân lại thở dài một tiếng nói tiếp, Cảnh Ngôn, ngươi ứng khi biết hơn 10 năm trước, Lam Khúc quận thành trong là có ngũ đại thế gia a. Biết rõ, Cảnh Ngôn có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là nói ra, ngoại trừ hiện tại Lục gia, Văn gia, Viên gia cùng Thái gia bên ngoài, lúc ấy còn có một Lư gia tồn tại. Từ lúc Cảnh Ngôn chưa theo Đông Lâm thành đi vào Lam Khúc quận thành thời điểm, hắn chợt nghe Hoắc Xuân Dương đề cập qua Lư gia. Cái này Lư gia, tựu là bị Chu Thượng Vân trong vòng một đêm triệt để phá hủy, mà truy cứu nguyên nhân là cùng Bạch Tuyết có quan hệ trực tiếp. Vậy ngươi có lẽ cũng biết, Lư gia bị ta hủy diệt đi rồi. Ta mặc dù tiêu diệt Lư gia, nhưng lại cũng không phải là không có trả giá thật nhiều. Tại Lam Khúc quận thành trong khu vực, ta là khống chế quận thành người. Mà ở toàn bộ Thiên Nguyên đại lục bên trên, Lam Khúc quận thành chỉ là 99 cái quận thành một trong. Lam Khúc quận thành cũng là bị Thánh Thành quản hạt. Hơn 10 năm trước ta tiêu diệt Lư gia, đã khiến cho ảnh hưởng phi thường lớn, tựu là tại Thánh Thành ở trong, đều xuất hiện một ít nhằm vào thanh âm của ta. Cho nên, nếu như ta hiện tại lại ra tay tiêu diệt Văn gia, cái kia chỉ sợ sẽ mang đến cho ta phiền toái rất lớn. Chu Thượng Vân trầm ngâm nói, Thánh Thành chính là Thiên Nguyên đại lục hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thành thị. Thánh Thành thánh chủ đại nhân cũng chính là toàn bộ Thiên Nguyên đại lục trưởng khống giả. 99 cái quận thành đều muốn nghe theo thánh chủ hiệu lệnh. Nói trắng ra là, Chu Thượng Vân tựu là đại tướng nơi biên cương mà thôi. Mặc dù tại Lam Khúc quận thành quyền hành không ai bằng, nhưng là thánh chủ một câu, cũng đồng dạng có thể làm cho Chu Thượng Vân theo quận vương trực tiếp biến thành bình dân. Quận vương, cái kia Văn gia ở trong, còn có người thực lực vượt qua Ân Tiên sinh rất nhiều. Cảnh Ngôn giơ lên lông mày hỏi, như thế không có, Văn gia mặc dù có vài tên đạo sư cảnh võ giả tọa chấn, nhưng thực lực vượt qua Ân Tiên sinh lại liền một cái đều không có. Chu Thượng Vân lắc đầu nói, hắn là quận vương, đối với quận thành trong tất cả gia tộc đỉnh tiêm chiến lực, tự nhiên là so sánh hiểu rõ. Vậy là tốt rồi, Văn gia đạo sư cảnh võ giả, có thể cho ta để đối phó. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ đạo, cái gì? Chu Thượng Vân nao nao, Cảnh Ngôn, ngươi đang nói cái gì? Ngươi đối với phó đạo sư cảnh võ giả, cái kia Văn gia, cũng không phải là chỉ có một đạo sư cảnh. Mộ Liên Thiên cũng liền vội mở miệng đạo, quận vương, tổng quản, ta có thể giết chết Ân Tiên sinh, dĩ nhiên là có thể đối phó Văn gia đạo sư cảnh võ giả. Cảnh Ngôn cười cười nói, Cảnh Ngôn, ngươi rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì giết chết Ân Tiên sinh hay sao? Mộ Liên Thiên nhịn không được hỏi lên, trước khi hắn nghe Cảnh Ngôn nói giết chết Ân Tiên sinh, vô ý thức tựu cho rằng Cảnh Ngôn chỉ dùng để đi một tí đặc thù thủ đoạn. Cho nên, hắn không có mảnh hỏi lên, bởi vì này khả năng quan hệ đến Cảnh Ngôn tư ẩn vấn đề. Nhưng bây giờ Cảnh Ngôn lại nói, hắn còn muốn đối phó Văn gia đạo sư cảnh võ giả. Chẳng lẽ Cảnh Ngôn dùng để đánh chết Ân Tiên sinh thủ đoạn, còn có thể nhiều lần sử dụng hay sao? Chu Thượng Vân, cũng đầy mặt kinh ngạc nhìn xem Cảnh Ngôn. Kỳ thật ta là chính diện chém giết Ân tiên sinh. Cảnh Ngôn nhìn qua hai người, ta đã là đạo linh cảnh đỉnh phong cảnh giới tu vi, dùng thực lực của ta, có thể chính diện chém giết đại bộ phận đạo sư cảnh trung kỳ tu vi võ giả. Văn gia trừ phi có người thực lực mức độ lớn vượt qua ám dạ vương bài Ân tiên sinh, bằng không thì... Hắc hắc, nghe được Cảnh Ngôn lời nói này, dù là Chu Thượng Vân cùng Mộ Liên Thiên bực này kiến thức uyên bác người, cũng có chút phát mộng. Cảnh Ngôn chính diện chém giết Ân tiên sinh, cái này, làm sao có thể, Cảnh Ngôn nói mình, đã là đạo linh cảnh đỉnh phong tu vi. Có thể không lâu trước khi, Cảnh Ngôn ly khai đạo nhất học viện tiến về Hạo Phong thành thời điểm, không phải là vừa mới tấn chức đạo linh cảnh sao. Chu Thượng Vân tinh tường nhớ rõ, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Cảnh Ngôn thời điểm, thì ra là Cảnh Ngôn luyện chế đan dược trị liệu phụ thân hắn Chu Thiên Võ đạo kinh mạch vấn đề cái kia một lần, Cảnh Ngôn liền đạo linh cảnh đều còn không có bước vào, chỉ là tiên thiên tu vi. Hiện tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, Cảnh Ngôn là được đạo linh cảnh đỉnh phong. Muốn hay không như vậy biến thái à? Giờ này khắc này, tựu là Chu Thượng Vân cùng Mộ Liên Thiên hai người, đều sinh ra một loại thật sâu cảm giác vô lực. Hai người bọn họ, vô luận từ phía trên phú hay là trên thực lực xem, coi như là Lam Khúc quận thành trong khu vực, đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại, thế nhưng mà cùng Cảnh Ngôn so sánh với, bọn hắn quả thực lại phổ thông bất quá rồi. Cảnh Ngôn niên kỷ, mới 20 tuổi thò đầu ra a. Mặc dù cảm thấy vô cùng khiếp sợ, nhưng hai người cũng biết, Cảnh Ngôn không có khả năng nói láo. Chỉ có thể nói, Cảnh Ngôn võ đạo thiên phú, chính là bọn họ hai người, đều theo không kịp. Hơn nữa không chỉ có như thế, càng thêm mấu chốt một điểm không phải cái này, mà là Cảnh Ngôn gần kề đạo linh cảnh đỉnh phong tu vi, có thể chém giết Ân tiên sinh như vậy đạo sư cảnh trung kỳ võ giả, đây mới là đáng sợ nhất địa phương. Có thể tưởng tượng, chờ Cảnh Ngôn trở thành đạo sư cảnh võ giả, đây chẳng phải là sẽ tại toàn bộ đạo sư cảnh cấp độ võ giả ở bên trong, cũng có thể là quan trọng cường giả. Toàn bộ Lam Khúc quận thành trong khu vực, còn có thể có mấy người, có thể chống lại Cảnh Ngôn cái này quái thai. Hai người một lúc lâu sau, mới đồng thời gọi ra một hơi, trong mắt rung động, mới dần dần biến mất mất. Chương 622, Càn Khôn trận đạo, Lam Khúc lục gia, Lam Khúc lệnh, quận vương đại nhân truyền đến Lam Khúc lệnh, sau 7 ngày đến quận vương phủ nghị sự. Một tên trên người mặc trường bào màu đỏ sậm người đàn ông trung niên, con mắt vọng trong tay một cái màu xanh lam ngọc bài, trong miệng thấp giọng nỉ non. Quận vương đại nhân đã tốt hơn một chút năm không có chuyển qua Lam Khúc lệnh, lần này, chẳng lẽ lại phát sinh đại sự gì đây? Trường bào màu đỏ sậm nam tử, khe khẽ lắc đầu, sau đó đem màu xanh lam ngọc bài thu hồi, sau 7 ngày, liền biết rồi. Tên này trên người mặc trường bào màu đỏ sậm nam tử, chính là Lam Khúc quận thành tứ đại thế gia một trong lục gia tộc trưởng. Lam Khúc Viên gia, một đạo bóng người vàng óng, xem trong tay màu xanh lam ngọc bài, nhẹ nhàng cau mày, mấy chục năm chưa thấy Lam Khúc lệnh, lần này Lam Khúc lệnh tái hiện, nhất định lại có đại sự phát sinh. Bóng người vàng óng, chính là Viên gia tộc trường. Hắn thu hồi màu xanh lam ngọc bài, một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại. Lam Khúc thái gia tộc sinh trưởng ở thu được quận vương truyền đến Lam Khúc lệnh sau, tương tự là có chút kinh ngạc. Này Lam Khúc lệnh, tượng trưng quận vương quyền bính. Phàm là nhận được Lam Khúc lệnh người, đều phải nghiêm ngặt dựa theo tin tức phía trên, ở quy định đã đến giờ quận trong vương phủ đưa tin. Nếu như có người dám cãi lời, cái kia chính là coi thường quận vương. Quận vương có quyền lực, lấy đối ứng biện pháp, liền nói thí dụ như, Lam Khúc quận thành mấy cái đại thế gia, nhận được Lam Khúc lệnh, tin tức phía trên, lại yêu cầu bọn họ ở sau 7 ngày đến quận vương phủ tham gia nghị sự. Như vậy bọn họ, nhất định phải ở sau 7 ngày đúng giờ xuất hiện ở quận vương phủ. Nếu như không xuất hiện, cái kia quận vương trực tiếp xuất lĩnh quận vương phủ vệ đội dẹp yên gia tộc của bọn họ, người khác đều không nói ra được cái gì chuyện phiếm. Chính là thánh thành thánh chủ, cũng đồng dạng sẽ chống đỡ quận vương cách làm. Lam Khúc lệnh, là quyền lực tượng trưng. Trên thực tế, Lam Khúc lệnh đại biểu, đã không chỉ là quận thành quận vương, thậm chí còn ở một mức độ nào đó, đại diện cho thánh chủ, đại diện cho thánh thành đối với thiên nguyên đại lục khống chế. Nhìn thấy Lam Khúc lệnh lại không nghe lệnh, nghiêm trọng nói, sẽ cùng ở phản bội. Bất quá cũng chính là bởi vì Lam Khúc lệnh uy nghiêm đáng sợ, vì lẽ đó trong tình huống bình thường, quận vương cũng sẽ không dễ dàng vận dụng Lam Khúc lệnh. Ngoại trừ lục gia, viên gia cùng thái gia này ba cái đại thế gia nhận được Lam Khúc khiến cho ở ngoài, còn có đạo một học viện, thần phong học viện cùng hồng liên học viện này tam đại học viện trưởng viện, cùng với đan sư hiệp hội hội trưởng cùng cực hạn đối chiến hiệp hội hội trưởng, những người này đều nhận được Lam Khúc lệnh. Nghị sự thời gian là ở sau 7 ngày, Cảnh Ngôn này 7 ngày bên trong, liền ở tại quận vương phủ bên trong. Càn Khôn bên trong không gian, Cảnh Ngôn đứng ở Càn Khôn trận đạo trước tấm bia đá. Là thời điểm học tập Càn Khôn trận đạo, Cảnh Ngôn chờ mong nhìn Càn Khôn trận đạo bia đá. khi rõ ràng càn khôn đan đạo cường hãn sau, Cảnh Ngôn đối với càn khôn trận đạo cùng càn khôn khí đạo, tự nhiên cũng rất mong đợi. Lần này muốn tiêu diệt đi Văn gia, cần phá hoại Văn gia phòng ngự trận pháp bảo vệ. Quận Vương cũng nói, nếu như dựa vào man lực phá hoại, cái kia mặc dù là nhiều tên đạo sư cảnh võ giả liên thủ, cũng rất khó thành công. Nhưng nếu như là hiểu được trận đạo trận sư, có thể nắm giữ Văn gia trận pháp bảo vệ vận chuyển phương thức, muốn phá hoại cái này trận pháp bảo vệ, nên liền dễ dàng hơn nhiều. Cảnh Ngôn cũng là muốn, nhiều nắm giữ một ít thủ đoạn, liền có càng to lớn hơn nắm tiêu diệt Văn gia. Phòng ngừa chu đáo, mới có thể lo trước khỏi họa. Hắn đưa bàn tay, đặt ở càn khôn trận đạo trên bia đá, nguyên khí yên lặng vận chuyển, tâm niệm câu thông bia đá. Nhất thời, một luồng mênh mông lộ ra cảm giác tang thương dày nặng khí tức, tràn vào Cảnh Ngôn thân thể bên trong. Liền tại thời điểm này bên trong, Cảnh Ngôn liền rõ ràng nhận biết được, trí nhớ của chính mình bên trong, có thêm như tinh thần đại hải bình thường trận đạo tin tức. Tiếp thu qua tin tức sau, Cảnh Ngôn lập tức liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tiêu hóa hấp thu những tin tức này. Những tin tức này chữ lượng, đúng là phi thường khủng bố, cũng may Cảnh Ngôn thực lực bây giờ đã cực cường, thần hồn cũng đủ mạnh. Vì lẽ đó, đúng là không có cảm giác đặc biệt vất vả. Cùng càn khôn đan đạo tương đồng, này càn khôn trận đạo, Cảnh Ngôn đầu tiên mở ra, cũng chỉ có sơ cấp trận pháp bộ phận tin tức. Nói vậy, như muốn nắm giữ cao thâm hơn trận pháp mạnh mẽ, cũng cần Cảnh Ngôn ở sơ cấp trận pháp trình độ trên đạt đến nhất định độ cao mới được. Cấp thấp công kích trận pháp, cấp thấp trận pháp phòng ngự, ngũ quỷ khốn trận, bảy sát tỏa hồn trận, từng cái trận pháp tin tức, không ngừng ở Cảnh Ngôn trong đầu thoáng hiện. Cảnh Ngôn cũng bằng tốc độ kinh người, nắm giữ những này trận pháp bố trí phương pháp, lĩnh ngộ trận pháp hạch tâm huyền ảo. Đầy đủ dùng 3 ngày, Cảnh Ngôn mới đưa càn khôn trận đạo sơ cấp trận pháp qua một lần, trong đó phần lớn trận pháp, Cảnh Ngôn cảm giác mình nên cũng có thể bố trí đi ra, chỉ cần có vật liệu liền có thể. Mà phần nhỏ trận pháp so sánh đặc thù, độ khó rất lớn, mặc dù là trực tiếp hấp thu càn khôn trận đạo sơ cấp trận pháp tin tức Cảnh Ngôn, cũng rất khó lập tức liền bố trí đi ra. Hơn nữa còn có một ít trận pháp, tuy rằng cũng là sơ cấp trận pháp, nhưng cũng không phải một người có thể bố trí đi ra. Những này trong trận pháp, cũng có bộ phận, là có thể bố trí thành thu nhỏ lại bản. Thu nhỏ lại bản trận pháp, cũng chính là cần, bố trí ở trận bàn bên trên. Cái trận bàn này, là dùng một loại phi thường đắt giá vật liệu luyện chế mà thành, cùng tu di giới chỉ, có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Trận bàn nhìn qua không lớn, có thể bên người mang theo, thế nhưng bên trong nhưng tự thành không gian, chuyên môn dùng để ở phía trên bố trí một ít thu nhỏ lại bản trận pháp. Có thể đừng coi khinh thu nhỏ lại bản trận pháp uy năng là phi thường đáng sợ. Chính là cấp thấp nhất công kích trận pháp, đều có thể đối với đạo sư cảnh võ giả, tạo thành uy hiếp chí mạng. Mà thu nhỏ lại bản trận pháp, uy lực tuy rằng không như thái độ bình thường trận pháp mạnh mẽ, có thể nếu như có thể bố trí mấy cái đi ra bất cứ lúc nào lấy ra sử dụng, ở thời điểm chiến đấu cũng là vô cùng tốt. Ta hiện tại, đúng là có thể thử nghiệm bố trí nhìn, có thể vào lần này diệt vong Văn gia chiến đấu bên trong, cũng có thể có hiệu quả. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng ngưng, bất quá, ta thiếu hụt bố trí trận pháp vật liệu. Cảnh Ngôn đứng lên, bóng người lóe lên, ra càn khôn không gian. Bày trận vật liệu, cũng không phải hoàn toàn không có, ở Tứ Ân tiên sinh trên người thu được khoáng thạch cùng tạp vật bên trong, liền có không ít là bày trận vật liệu. Thế nhưng Cảnh Ngôn muốn bố trí hai loại thu nhỏ lại bản trận pháp, có thể dùng đến Tứ Ân tiên sinh trên người thu được vật liệu, nhưng là không nhiều. Phần lớn, còn cần hiện mua. Đặc biệt là đối với thu nhỏ lại bản trận pháp tới nói quan trọng nhất trận bàn, cũng nhất định phải hiện mua mới được, đây là cơ sở. Chu Triệt đại ca, Cảnh Ngôn tìm tới quận vương Chu Thượng Vân tâm phúc Chu Triệt. Cảnh Ngôn lão đệ, có việc, Chu Triệt đối với Cảnh Ngôn cười cợt hỏi. Chu Triệt đại ca, ta hiện tại không tiện lộ diện, vì lẽ đó có thể hay không xin ngươi giúp ta mua một vài thứ. Cảnh Ngôn lộ ra áy náy nói rằng, Chu Triệt là Chu Thượng Vân tâm phúc, địa vị thân phận là phi thường cao. Liền ngay cả Mộ Liên Thiên đều đối với Chu Triệt so sánh khách khí. Mà Cảnh Ngôn, nhưng phải Chu Triệt hỗ trợ đi mua đồ, đây quả thật là có chút không quá thỏa đáng. Chương 623, lần đầu bày trận, bất quá cũng xác thực không có những khác biện pháp tốt. Trong nội viện này, ngoại trừ quận vương Chu Thượng Vân ở ngoài, Cảnh Ngôn có thể nhìn thấy cũng là Chu Triệt. Phổ thông hộ vệ, rất khó tiến vào nội viện này nơi sâu xa. Hơn nữa coi như nội viện này nơi sâu xa có hộ vệ, Cảnh Ngôn cũng không yên lòng cùng với đối mặt. Mộ Liên Thiên đúng là có thể lại đây, nhưng Mộ Liên Thiên dù sao không ở tại quận trong vương phủ, không thể vẫn ở lại chỗ này. Cảnh Ngôn lão đệ cần muốn cái gì, cứ nói chính là, cùng ta còn khách khí. Chu Triệt đúng là không có bất kỳ không thích, hắn nhưng là biết, quận vương đại nhân vì Cảnh Ngôn, đã quyết định muốn đối phó Văn gia thế gia này. Thậm chí, còn phát sinh Lam Khúc lệnh, mấy ngày nữa sau, này Lam Khúc quận thành trong khu vực mạnh nhất địa vị tối cao mấy người, đều sẽ đến quận vương phủ nghị sự. Này nghị sự, chính là đối với Văn gia động thủ. Hơn nữa Chu Triệt còn biết một chuyện, chính là Cảnh Ngôn dựa vào thực lực của chính mình, giết chết ám dạ vương Bài Ân tiên sinh. Phần này thực lực, chính là hắn Chu Triệt đều kém xa tít tắp, Cảnh Ngôn có thể xưng hô hắn một tiếng lão ca, hắn đều cảm thấy so sánh có mặt mũi. Giúp Cảnh Ngôn mua ít đồ, lại có thể tính gì chứ? Cảnh Ngôn thấy Chu Triệt đáp ứng thoải mái, cũng sẽ không tô tô mụ mụ, trực tiếp đem thứ mà chính mình cần, đều nói một lần. Mà Chu Triệt ban đầu trên mặt còn không có vẻ mặt gì, có thể theo Cảnh Ngôn nói ra liên tiếp vật phẩm sau, sắc mặt hắn liền khó coi. Hắn tuy rằng không phải trận sư, nhưng lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên không khó nhìn ra, Cảnh Ngôn cần thiết vật phẩm, đều là dùng để bố trí trận pháp sử dụng. Đặc biệt là trận bàn vật này, dựa theo hắn biết, càng là chỉ cần ở bố trí loại nhỏ trận pháp thời điểm mới sẽ sử dụng đến. Lão ca, liền những thứ này, Cảnh Ngôn một hơi nói ra mấy trăm loại vật liệu sau, mới vừa cười nhìn về phía Chu Triệt. Cảnh Ngôn lão đệ, ngươi muốn những thứ đồ này làm cái gì? Chẳng lẽ, ngươi muốn dự định bố trí trận pháp, ngươi là trận pháp sư? Chu Triệt đúng là cả kinh không nhẹ, Cảnh Ngôn là cấp 3 đan sư liền không nói, có thể hiện tại, Cảnh Ngôn nhưng lại muốn mua bố trí trận pháp vật liệu. Không gần như chỉ ở võ đạo về thiên phú làm người tuyệt vọng, vẫn là thiên phú cực cao đan sư, hiện tại lại thành trận sư. Chu Triệt lão ca, nói thật, ta cũng không có bố trí qua trận pháp, bất quá đúng là muốn xem thử một chút. Cảnh Ngôn sờ sờ mũi, ăn ngay nói thật, hắn xác thực chưa bao giờ bố trí qua trận pháp, chính là học tập trận pháp, cũng là chuyện mới vừa phát sinh. Nếu không là vì đối phó Văn gia, có thể Cảnh Ngôn vẫn sẽ không có học tập trận pháp ý nghĩ. Há, hóa ra là như vậy. Cảnh Ngôn lão đệ a, đừng trách lão ca lắm miệng. Ngươi là võ đạo thiên phú kinh người võ giả, tinh lực chủ yếu nên thả ở võ đạo, ngươi đã ở học tập luyện đan, phân tán không ít tinh lực, như nếm thử nữa bày trận, có phải là sẽ ảnh hưởng quá to lớn? Chu Triệt nhíu nhíu mày nói, hắn nói những này, tự nhiên cũng là có ý tốt. Ở Thiên Nguyên đại lục trên, cường hãn nhất những võ giả kia, có rất ít đồng thời lại học tập đan đạo, không phải nói không có, mà là cực nhỏ. Chớ nói chi là đồng thời học tập đan đạo cùng trận nói. Người tinh lực, dù sao cũng có hạn, ta rõ ràng, ta cũng là thử một chút xem, chủ yếu tinh lực, vẫn là sẽ thả ở võ đạo. Cảnh Ngôn cũng biết Chu Triệt là hảo ý, vì lẽ đó hắn không có bất kỳ phản cảm. Hừm, chính ngươi rõ ràng, ta cũng sẽ không nhiều lời. Chu Triệt gật đầu, lão ca, đây là 500 vạn linh thạch, nên đầy đủ dùng. Trận bàn, đúng là có thể nhiều mua một ít. Cảnh Ngôn lấy ra 50 tấm mặt chán chục vạn linh thạch thẻ vàng giao cho Chu Triệt. Cảnh Ngôn không thể chỉ bố trí lần này loại nhỏ trận pháp, sau đó dùng đến trận bàn nhiều cơ hội nhiều lắm, nhiều mua một ít cũng là có thể. Hơn nữa hắn ở Ân Tiên Sinh trên người được linh thạch hàng hiện có liền có hơn 1.000 vạn, lấy ra 500 vạn đến cũng không đau lòng. Chu Triệt thuận lợi tiếp nhận linh thạch thẻ vàng, nếu như là mua chút ít tài nguyên, cái kia Chu Triệt chính mình liền có thể ra linh thạch. Nhưng Cảnh Ngôn muốn đồ vật quá nhiều, nói thật, hắn cũng không có cách nào lập tức lấy ra nhiều như vậy linh thạch hàng hiện có đi ra. Sau đó, Chu Triệt liền rời đi, đi giúp Cảnh Ngôn mua này lượng lớn vật liệu. Khoảng chừng 2 canh giờ, Chu Triệt liền trở về. Cảnh Ngôn muốn đồ vật, toàn bộ đều mua lại đây, 500 vạn linh thạch, cũng hoa đến không còn một mống. Nhiều tạ lão ca, Cảnh Ngôn đối với Chu Triệt chắp tay. Chuyện nhỏ, Cảnh Ngôn lão đệ, vậy ta liền không quấy rầy. Chu Triệt nói liền cáo từ rời khỏi. Chu Triệt sau khi rời đi, ngay lập tức sẽ đi gặp quận vương Chu Thượng Vân. Cảnh Ngôn ở mua bày trận vật liệu, Chu Thượng Vân nghe được Chu Triệt báo cáo, cũng vô cùng bất ngờ. Muốn nói Cảnh Ngôn mua tài liệu luyện đan, cái này ngược lại cũng đúng bình thường vô cùng. Cảnh Ngôn là đan sư, mua vật liệu luyện đan rất tầm thường. Nhưng là Cảnh Ngôn mua bày trận vật liệu làm cái gì? Đúng, hơn nữa một lần liền mua 500 vạn linh thạch vật liệu. Chu Triệt nói rằng, Cảnh Ngôn tên tiểu tử này, chẳng lẽ còn là trận sư? Chu Thượng Vân có vẻ hơi kinh ngạc, nên còn không phải chứ, hắn nói muốn những tài liệu này là chuẩn bị thử nghiệm bày trận. Ta xem, Cảnh Ngôn là dự định học tập bày trận, trên tay hắn hẳn là có một ít trận pháp bố trí phương pháp, vì lẽ đó muốn xem thử một chút đi. Chu Triệt phân tích nói rằng, nghe vậy, Chu Thượng Vân mới thở phào một hơi, này ngược lại là bình thường một ít, bằng không, Cảnh Ngôn tiểu tử này, lại là đan sư lại là trận sư, dùng quái vật để hình dung e sợ đều không đầy đủ. Không cần phải để ý đến. Chờ hắn biết bày trận khó xử, hắn liền sẽ bỏ qua. Ha ha, muốn trở thành trận sư, không phải là chuyện dễ dàng. Trận pháp một đạo cần thời gian cùng tinh lực, tuyệt đối không thể so đan đạo ung dung. Chu Thượng Vân cười cợt xua tay nói rằng, hắn nói, đúng là sự thực. Ở Lam Khúc quận thành trong khu vực, trận sư số lượng so với đan sư ít hơn nhiều, liền đan sư 1/10 cũng chưa tới. Bất quá, trận đạo công dụng cũng kém xa Tít Tắp đan đạo. Hầu như hết thảy võ giả tu luyện đều cần đan dược chống đỡ. Nhưng là trận đạo, nói như vậy chỉ có những đại gia tộc kia mới sẽ cần bố trí trận pháp. Có thể nói, muốn đi trận đạo một đường, muốn so với đan đạo còn một đường hiếm thấy nhiều. Bày trận cần thiết tài nguyên, so với luyện đan còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Mà ở lúc mới bắt đầu, bày trận thất bại tỷ lệ quá to lớn, hơi hơi không may xuất hiện, cái kia sử dụng vật liệu phần lớn đều sẽ hủy hoại mất đi giá trị. Này trận đạo, không phải là bình thường võ giả có thể có khả năng. Chính là những đại gia tộc kia, đều rất ít bồi dưỡng trận pháp sư. Không phải bọn họ không muốn bồi dưỡng, mà là đánh đổi quá lớn. Đại thế gia, đều rất khó chống đỡ nổi. Cảnh Ngôn ở bên trong gian phòng của mình, đem hết thảy vật liệu đều đặt ở trước mặt, ánh mắt hắn nhẹ nhàng híp. Trước hết thử xem bảy sát tỏa hồn trận loại nhỏ trận pháp đi. Cảnh Ngôn cầm lấy một cái trận bàn, đầu tiên là nhắm mắt lại, cảm thụ càn khôn trận đạo liên quan với bảy sát tỏa hồn thật loại nhỏ bản tin tức. Chợt, hắn liền chuyển động, lúc mới bắt đầu, động tác của hắn còn tương đối chậm, xem ra có chút trúc chắc. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, động tác của hắn liền càng lúc càng nhanh, các loại vật liệu không ngừng bị đặt đến trận bàn bên trên. Chương 624, đại công cáo thành, bày trận, không chỉ có muốn tiêu hao trận sư nguyên khí, còn muốn tiêu hao võ giả thần hồn. Độ khó to lớn, so với luyện đan càng sâu, lấy Cảnh Ngôn năng lực, mặc dù là luyện chế cấp 4 đan dược, dùng đi thời gian nhiều nhất cũng là hơn một canh giờ. Thế nhưng bố trí này bảy sát tỏa hồn trận, nhưng là đầy đủ dùng Cảnh Ngôn vượt qua 10 cái canh giờ. Dù là thần hồn của Cảnh Ngôn cường hãn, lúc này cũng cảm giác khá là uể oải. Trọng yếu chính là này loại nhỏ bảy sát tỏa hồn trận, chưa bố trí kết thúc, vẻn vẹn hoàn thành hơn nửa. Phốc, kèn kẹt, trong chớp mắt, Cảnh Ngôn trong tay trận bàn, truyền ra liên tiếp nhẹ vang lên tiếng. Lập tức, liền có một luồng sóng năng lượng tiêu tán mà ra. Cảnh Ngôn khuôn mặt biến đổi, vội vã ý niệm kiểm tra. Thất bại, Cảnh Ngôn có chút ngây người xem trong tay trận bàn, này lần thứ nhất bày trận, tiêu hao hơn 10 canh giờ, nhưng thất bại. Bày trận thất bại, trận bàn không gian tùy theo đổ nát, ở trận bàn mặt ngoài, xuất hiện lượng lớn tỉ mỉ vết rách, mà bên trong lượng lớn vật liệu, 89/10 cũng thành phế phẩm. Đáng chết, giá trị hơn 100 vạn linh thạch vật liệu liền như thế phá hủy. Coi như Cảnh Ngôn hiện tại rất giàu có, nhưng là muốn đến lần này thất bại, liền tiêu hao hơn 100 vạn linh thạch, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Hít sâu một hơi, Cảnh Ngôn không thể không đem nỗi lòng bình phục lại. Sau đó, hắn đem trong trận bàn vẫn còn có thể sử dụng vật liệu thu dọn đi ra, liền đem phế vật trận bàn ném đến một bên. Nhắm mắt lại, yên lặng vận chuyển thương khung đệ nhất thần công, Cảnh Ngôn bắt đầu hồi tưởng mới vừa mới bày trận toàn bộ quá trình, tìm kiếm thất bại nguyên nhân. Nói đến, Cảnh Ngôn lần thứ nhất bố trí loại nhỏ trận pháp bảy sát tỏa hồn trận, liền có thể đem toàn bộ trận pháp bố trí ra hơn nửa, này đã là phi thường ghê gớm. Này loại nhỏ trận pháp, tuy rằng ở dùng tài trên muốn so với bình thường trận pháp giảm rất nhiều, bố trí thời gian cũng ngắn rất nhiều. Thế nhưng, loại nhỏ trận pháp độ khó, trên thực tế là ở bình thường trận pháp bên trên. Phải biết, loại nhỏ trận pháp là ở trận bàn bên trên bày trận. Trận bàn tuy rằng tự thành không gian, nhưng ở trận bàn bên trong không gian bày trận, tuyệt đối muốn so với ở bên ngoài không gian bình thường bày trận hiếm thấy nhiều. Cảnh Ngôn ở trên trận bàn bày trận thất bại, nếu là ở bên ngoài không gian bày trận, coi như là đồng dạng bảy sát tỏa hồn trận, cũng chưa chắc sẽ thất bại. Còn nữa nói càn khôn trận đạo tuy rằng nghịch thiên, nhưng Cảnh Ngôn dù sao vừa học tập bảy trận, hơn nữa này vẫn là lần thứ nhất bảy trận. Đừng nói thất bại một lần, chính là thất bại cái 3, 5 lần, đều là chuyện rất bình thường. Cảnh Ngôn nhắm mắt sau một canh giờ, lần thứ hai mở mắt ra, hắn đã đại khái nắm giữ mới vừa mới bảy trận thất bại nguyên nhân. Này nghỉ ngơi một canh giờ thời gian, cũng làm cho thần hồn của hắn cùng nguyên khí khôi phục như lúc ban đầu. Thử một lần nữa, thở phào một hơi, Cảnh Ngôn lại lấy ra một cái hoàn toàn mới trận bàn, thử nghiệm lên. Hai sau 10 canh giờ, cũng chính là tiếp cận 2 ngày. Vù, trận bàn, hơi chấn động một cái. Bất quá lần này, Cảnh Ngôn trên mặt lộ ra một vệt vui sướng vẻ mặt. Loại nhỏ bảy sát tỏa hồn trận, bố trí thành công. Lần thứ hai bảy trận, là được công. Này nếu là cái khác trận sư biết, e sợ có thể xấu hổ đến đập đầu chết. Đừng nói là bị cái khác trận sư biết rồi. Chính là bị quận vương Chu Thượng Vân biết, chỉ sợ cũng phải bị làm cho khiếp sợ. Người ta học tập bày trận, thử nghiệm bày trận, từ bắt đầu đến thành công, ít nhất muốn thời gian mấy năm. Người Cảnh Ngôn, mấy ngày liền thành công bày trận, hơn nữa bố trí vẫn là độ khó càng to lớn hơn loại nhỏ trận pháp. Cảnh Ngôn muốn Chu Triệt hỗ trợ mua bày trận vật liệu, Chu Triệt ngay lập tức sẽ cùng Chu Thượng Vân bẩm báo, lúc đó Chu Thượng Vân còn cười nói, liền để Cảnh Ngôn chính mình biết khó mà lui. Rất rõ ràng, Chu Thượng Vân cũng không cho là Cảnh Ngôn có thể trở thành là trận sư. Đương nhiên, hắn cũng biết Cảnh Ngôn thiên phú, ở võ đạo cùng đan đạo trên đều phi thường kinh người, như vậy ở trận trên đường, nếu như Cảnh Ngôn có thể tiêu hao lượng lớn tinh lực cùng thời gian, khả năng cũng có thể trở thành là trận sư. Nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn bảy trận thành công, hiển nhiên không có khả năng lắm. Theo Chu Thượng Vân, một khi Cảnh Ngôn rõ ràng mình muốn trở thành trận sư, cần nhiều thời gian hơn cùng tinh lực, vậy hẳn là liền sẽ bỏ qua. Đáng tiếc, hắn hiển nhiên liêu sai rồi, hắn không biết Cảnh Ngôn có càn khôn giới như thế một cái nghịch thiên đồ vật. Cảnh Ngôn mím mím miệng, ánh mắt nheo lại, quan sát tỉ mỉ trong tay bảy sát tỏa hồn trận. Cũng không biết, trận pháp này uy có thể đến cùng làm sao. Nếu là dùng vật này, đi công kích bình thường đạo sư cảnh tu vi võ giả, có thể cho đối phương tạo thành nhiều phiền toái lớn đây. Bình thường bảy sát tỏa hồn trận, có thể đối phó nhiều tên đạo sư cảnh võ giả. Này loại nhỏ trận pháp, uy có thể hạ thấp rất nhiều. Cha cha, nói đến, trận pháp này cũng thật là đắt giá vô cùng. Vẻn vẹn là vật liệu, liền phải hao phí hơn 100 vạn linh thạch. Hy vọng uy lực, không để cho ta quá thất vọng. Lắc đầu một cái, đem vừa bố trí kỹ càng trận bàn, cất đi. Lại thử đại ngày thiên thạch trận, Cảnh Ngôn nhanh chóng đem đại ngày thiên thạch trận bố trí phương pháp, ở trong đầu hồi tưởng một lần. Loại nhỏ bảy sát tỏa hồn trận, cơ bản có lợi là đơn thể công kích trận pháp, tuy rằng cũng có thể đồng thời công kích nhiều tên võ giả, nhưng nó thuộc tính chính là đơn thể công kích, dùng ở một cái trên người kẻ địch, uy lực mới có thể phát huy đến mức tận cùng. Mà đại ngày thiên thạch trận, nhưng là quần thể tính công kích thuộc tính trận pháp. Bởi vì lúc trước một lần bố trí trận pháp thành công, Cảnh Ngôn tự tin cũng sung túc rất nhiều. Liền ngay cả bảy trận động tác, đều nhanh hơn một chút. Bất quá, đại ngày thiên thạch trận dườm ra trình độ, muốn so với bảy sát tỏa hồn trận còn muốn càng sâu. Bảy trận bước đi, muốn so với bảy sát tỏa hồn trận thêm ra 1/3 dáng vẻ. Đúng là sử dụng vật liệu, hơi hơi so với bảy sát tỏa hồn trận hơi rẻ. Bố trí đại ngày thiên thạch trận, đầy đủ dùng Cảnh Ngôn tiếp cận 30 canh giờ. Tuy rằng hắn bảy trận động tác thêm nhanh hơn một chút, nhưng này đại ngày thiên thạch trận càng dườm ra. Ở một số chỗ mấu chốt, Cảnh Ngôn cũng phải vô cùng cẩn thận. Dù sao một lần thất bại, liền muốn lãng phí tiếp cận hơn 100 vạn linh thạch, chính là Cảnh Ngôn, cũng chống đỡ không được mấy lần thất bại a. May mà chính là, này 30 canh giờ nỗ lực, cũng không có uổng phí. Đại ngày thiên thạch trận, cũng bị thành công bố trí đi ra. Cảnh Ngôn khóe miệng hơi dương lên, các loại dự biết ra giao thủ thời điểm, liền đem này đại ngày thiên thạch trận vọng cái kia văn ra tiên thiên cùng đạo linh cảnh võ giả bên trong ném đi. Kha kha. Cảnh Ngôn con mắt óng ánh, khóe miệng bốc ra nụ cười. Tạm thời liền bố trí hai cái này đi, thời gian cũng không hơn nhiều. Cảnh Ngôn đem đại ngày thiên thạch trận, cũng thu nhập đến tu di giới chỉ bên trong, chỉ chờ dự biết ra khai chiến sau, thử xem hai cái này loại nhỏ trận pháp uy lực. Yên lặng vận chuyển thương khung đệ nhất thần công, hấp thu linh thạch cực phẩm nội hàm ngậm năng lượng. Một nhắm mắt, vừa mở mắt, chính là qua thời gian một ngày. Ngày hôm đó, quận vương phủ bên trong, từng vị Lam Khúc quận thành đại nhân vật lũ lượt kéo đến. Chu Triệt, đại biểu quận vương Chu Thượng Vân, đem những đại nhân vật này đều dẫn tới quận vương phủ nghị sự đường bên trong. Mà tổng quản Mộ Liên Thiên thì từ lúc bên trong nghị sự đường chờ đợi. Mỗi có người từ bên ngoài đi vào, Mộ Liên Thiên đều chắp tay bắt chuyện. Chương 626, không chịu nổi người khác tốt. Nhận được Lam Khúc lệnh người, tất cả đều đến đông đủ. Ngoại trừ những này nhận được Lam Khúc lệnh người ở ngoài, những Lam Khúc đó quận thành đệ nhị đương gia tộc tộc trưởng cũng đều xuất hiện ở quận vương phủ nghị sự đường bên trong. Bọn họ tuy rằng không có nhận được quận vương truyền ra Lam Khúc lệnh, bất quá cũng đều chiếm được quận vương phủ tin tức, muốn bọn họ tham gia ngày hôm nay nghị sự. Bên trong nghị sự đường, như Lục gia các gia tộc tộc trưởng cái này cấp bậc nhân vật, đều ngồi ở trung ương mới trên bàn dài. Mà những kia gia tộc nhị lưu, thế lực thủ lĩnh, thì ngồi ở càng xa một chút từng cái bày ra tốt trên ghế ngồi. Nói trắng ra, những này quận trong thành hai lưu thế lực thủ lĩnh, ở loại này nghị sự trên bình thường là không quyền lên tiếng, bọn họ tới nơi này, chính là dự thính. Đương nhiên, tình huống đặc biệt dưới, bọn họ cũng có thể diễn tả chính mình ý kiến, nhưng chắc chắn sẽ không quá được coi trọng. Lục tộc trưởng tốt, viên tộc trưởng cũng được, có mấy cái nguyệt chưa thấy viên tộc trưởng ngươi. Ha ha, chính là, chúng ta lão gia hỏa này, gặp mặt số lần đúng là càng ngày càng ít. Thái tộc trưởng, nghe nói người Thái gia gần nhất lại từ quận vương đại nhân trong tay mua được một tòa mới mỏ quặng quyền khai thác. Cái này mới mỏ quặng, tựa hồ linh thạch trữ lượng rất lớn a. Thái gia lại phát tài, đâu có, chỉ là một cái tiểu mỏ quặng thôi. Thái gia tộc trưởng khiêm tốn vung vung tay, bất quá trên mặt đắc ý nhưng không có bất kỳ che giấu nào. Bên trong nghị sự đường, nhân ngôn dồn dập, đúng là rất náo nhiệt. Văn rộng rãi trưởng viện, nghe nói người đạo một học viện cái kia Cảnh Ngôn chết rồi. Chuyện này, là thật sự hay là giả? Hồng Liên học viện trưởng viện Đông Bạc một mặt hiếu kỳ nhìn Văn rộng rãi. Văn rộng rãi sắc mặt có chút không dễ nhìn, Cảnh Ngôn, đúng là so sánh đặc thù học viên, tiềm lực vô cùng. Từ Cảnh Ngôn thông qua thiên trận đoạt được kim lệnh bắt đầu, hắn cũng đã bị Tam Đại học viện quan tâm, chính là Tam Đại học viện trưởng viện, cũng đều biết Cảnh Ngôn danh tự này. Sau đó Cảnh Ngôn tiếng tăm càng lúc càng lớn, cùng quận Vương Phủ đều thành lập phi thường thân mật liên hệ, có thể nói Lam Khúc quận thành đại nhân vật, toàn bộ đều biết Cảnh Ngôn cái này tuổi trẻ võ giả. Đúng đấy, Văn rộng rãi trưởng viện, có người nói Cảnh Ngôn là bị ám dạ vương bài sát thủ cho ám sát đi. Ai, đây đối với đạo một học viện tới nói, thực sự là tổn thất không nhỏ a. Thần Phong học viện trưởng viện Quan Nhạc trong mắt mang theo ý cười nói. Quan Nhạc tuy rằng không quen biết Cảnh Ngôn, nhưng đối với Cảnh Ngôn ấn tượng, cực sai. Tại sao, này còn muốn nói đến Phương Nhược Vũ, lúc trước Phương Nhược Vũ vì Cảnh Ngôn, giết tới Thần Phong học viện, trước mặt mọi người giết chết ngoại viện trưởng viện Thương Khúc, hắn Thần Phong học viện không người có thể ngăn được. Chuyện này, để Thần Phong học viện từ trưởng viện đến học viên, đều trên mặt tối tăm. Quan Nhạc thân là Thần Phong học viện trưởng viện, tự nhiên là càng thêm tức giận. Thế nhưng, hắn thấy được Phương Nhược Vũ thực lực, biết tìm Phương Nhược Vũ trả thù đó là không thể, vì lẽ đó tự nhiên, liền đem món nợ này tính ở Cảnh Ngôn trên đầu. Khi hắn nghe nói Cảnh Ngôn bị ám dạ sát thủ ám sát đi, trong lòng đúng là rất vui sướng. Nói đến, người ở chỗ này bên trong, đối với Cảnh Ngôn bị ám sát này một tin tức thiết hỉ, không phải một cái, hai cái. Chính là cùng Cảnh Ngôn không có tự oán, nghe nói Cảnh Ngôn cái này võ đạo thiên tài bị người đánh chết, cũng không khỏi sẽ cảm thấy vui vẻ. Gia tộc của bọn họ không có loại thiên tài này, tự nhiên cũng không hy vọng gia tộc ở ngoài xuất hiện Cảnh Ngôn loại thiên tài này. Lòng người khó lường a, đại đa số người đều không chịu nổi người khác tốt hơn chính mình, chính là cái đạo lý này. Văn rộng rãi sắc mặt càng khó xem ra, những người khác cũng đều chuyển mắt, đem sự chú ý phóng tới bên này. Nói đến, Cảnh Ngôn đứa nhỏ này đáng tiếc a, ai nói không phải, Cảnh Ngôn tiểu tử này nếu là bất tử, tương lai chúng ta Lam Khúc quận thành có thể thêm một cái đạo sư cảnh võ giả. Ai, thiên tài nhiều, đáng tiếc có thể đi tới cuối cùng thiên tài nhưng không nhiều. Cũng là Cảnh Ngôn chính mình, hắn nếu không rời mở đường một học viện không rời đi Lam Khúc quận thành bản thành, ám dạ vương bài cũng không thể giết đến đi hắn. Mọi người mồm năm miệng mười nói, ở bề ngoài chính là Cảnh Ngôn cảm thấy đáng tiếc, thế nhưng trong lòng là nghĩ như thế nào, người khác liền không được biết rồi. Ngược lại đại đa số trong ánh mắt, xuất hiện đều không phải tiếc hận. Cảnh Ngôn không hẳn sẽ chết, Văn rộng rãi trên mặt có chút không nhịn được, thấp giọng nói một câu. Chỉ là giọng điệu này, hiển nhiên không rất cường ngạnh. Ha ha, chúng ta cũng đều hy vọng Cảnh Ngôn không chết. Bất quá, bị ám dạ vương bài ân tiên sinh nhìn chằm chằm, muốn sống sót không có khả năng lắm a. Đừng nói Cảnh Ngôn, chính là chúng ta lão gia hỏa này, nếu như bị cái kia ân tiên sinh nhìn chằm chằm, cũng đến đau đầu. Thần Phong học viện trưởng viện Quan Nhạc lắc đầu một cái nói. Đúng đấy, Quan Nhạc trưởng viện nói có đạo lý. Những người khác cũng đều gật đầu hẳn là. Chư vị, lần này nghị sự sắp bắt đầu. Lúc này, Mộ Liên Thiên mở miệng thấp giọng quát lên. Mộ Liên Thiên mở miệng sau, mọi người tự nhiên đều im lặng, quận vương đại nhân Chu Thượng Vân muốn xuất hiện. Bất quá, có người đột nhiên phát hiện, tựa hồ trong bọn họ thiếu một cái người trọng yếu. Văn gia tộc trưởng Văn Lam, lại không có đến. Chuyện gì thế này, Văn Lam tộc trưởng đây? Ồ, vẫn đúng là không có tới, Văn Lam tộc trưởng thế nào sẽ không có tới? Quận vương đại nhân Lam Khúc lệnh, hắn không dám đến. Mọi người lộ ra ánh mắt nghi hoặc, bốn phía tìm kiếm, nhưng là không có phát hiện Văn Lam bóng người. Không đúng a, Văn Lam tộc trưởng nếu là nhận Lam Khúc lệnh, tuyệt đối sẽ không hiện thân. Lẽ nào, có người lẩm bẩm một câu, những người khác, sắc mặt cũng đều hơi đổi. Đúng đấy, nhận được Lam Khúc lệnh, trừ phi là đầu óc nước vào không muốn sống, không phải vậy tuyệt đối không dám đến. Như vậy Văn Lam không có tới nguyên nhân, tựa hồ chỉ có một cái kia chính là quận vương không có cho Văn Lam lan truyền Lam Khúc lệnh. Nhưng là, những người khác đều nhận Lam Khúc lệnh, nghe thấy Lam vì sao không có Lam Khúc lệnh đây. Văn gia là Lam Khúc quận thành tứ đại thế gia một trong, cái khác ba cái thế gia đều nhận được Lam Khúc lệnh, vì Hà Văn gia không có nhận được. Nguyên nhân, tựa hồ đã nổi lên mặt nước, chẳng lẽ quận vương đại nhân lần này triệu tập mọi người lại đây, thương nghị sự tình, chính là dự biết ra có quan hệ. Này, vẫn đúng là phi thường có thể. Kỳ thực Cảnh Ngôn bị ám sát chuyện này, mọi người tuy rằng không có nói quá nhiều, nhưng trong lòng cũng đều nắm chắc. Phần lớn người đều cảm thấy thuê ám dạ vương bài cố chủ, nên chính là Văn gia. Đương nhiên, không có chứng cứ tình huống, mọi người cũng không thể xác định chuyện này chính là Văn gia làm. Chỉ là Cảnh Ngôn dự biết ra mâu thuẫn, mọi người đều có hiểu một chút. Muốn nhất Cảnh Ngôn chết, chính là Văn gia. Nếu như quận vương đại nhân thật sự muốn nhằm vào Văn gia, như vậy nguyên nhân, khả năng chính là cùng Cảnh Ngôn chết có quan hệ. Nghĩ tới đây, mọi người lại là một trận kinh hãi. Nếu như quận vương thật sự muốn nhằm vào Văn gia, như vậy cái này Cảnh Ngôn ở quận vương trong lòng phân lược, nhưng là hơi dọa người. Quận vương lẽ nào thật sự vì đã chết đi Cảnh Ngôn, muốn đối với Văn gia động thủ sao? Trong lúc nhất thời, bên trong nghị sự đường có vẻ phi thường yên tĩnh. Mộ tổng quản, Văn gia tộc trưởng Văn Lam vì sao cũng không đến đây? Ở yên tĩnh sau, Lục gia tộc trưởng nhìn về phía Mộ Liên Thiên hỏi. Chương 627, tranh luận. Lam Khúc quận thành tứ đại gia tộc trong lúc đó quan hệ, có thể nói ở một trình độ nào đó đều là đối địch, bởi vì ai đều muốn gia tộc của chính mình càng mạnh mẽ hơn, đem những thế lực khác cho đè xuống, vì lẽ đó khắp nơi cạnh tranh liền không thể tránh được. Nhưng dù sao, Lục gia dự biết ra quan hệ là so sánh hòa hợp. Vì lẽ đó ở nhìn thấy Văn Lam không có đến sau, Lục gia tộc trưởng cái thứ nhất đứng ra hỏi thăm Mộ Liên Thiên. Mộ Liên Thiên nghe được Lục tộc trưởng hỏi thăm, ánh mắt ngưng lại nhìn sang. Hắn nhẹ nhàng cười nói, Lục tộc trưởng, bình tĩnh đừng nóng, các loại quận vương đại nhân lại đây sau, người cùng chư vị ở đây tự nhiên biết Văn Lam tộc trưởng tại sao không có tới. Vừa nãy những người này đàm luận Cảnh Ngôn sinh thời điểm chết, Mộ Liên Thiên cũng nghe được rõ rõ ràng ràng, trong lòng hắn vẫn đang cười lạnh, bất quá nhưng không có nói thêm cái gì. Những người này hiện nay một cái nói mát, các loại Cảnh Ngôn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt bọn họ thời điểm, không biết bọn họ sẽ là vẻ mặt gì. Có chút cười trên sự đau khổ của người khác người, nhất định là phải thất vọng. Lẽ nào là quận vương đại nhân cố ý không có thông báo Văn Lam tộc trưởng? Lần này nghị sự, đúng là nhằm vào Văn gia. Lục gia tộc trưởng hai hàng lông mày chó chặt, ta đã nói, tất cả các loại quận vương đại nhân lại đây, dĩ nhiên là rõ ràng. Lục tộc trưởng, không nên gấp gáp. Mộ Liên Thiên con mắt híp lại, mọi người ở đây, vẻ mặt không giống nhau. Bất quá có một chút chung, chính là sắc mặt đều so sánh nghiêm nghị, bao quát đệ nhị đẳng cấp đông đảo thế lực nhân vật đầu não. Quận vương đại nhân đến, ngay vào lúc này, bên ngoài truyền đến Chu Triệt âm thanh. Tiếp theo, quận vương Chu Thượng Vân bóng người, liền bước nhanh đến. Bên trong nghị sự đường từng đạo ánh mắt, tất cả đều nhìn chăm chú quá khứ, nhìn quận vương đi tới trên thủ chỗ ngồi ngồi xuống. Chư vị đều ngồi đi, Chu Thượng Vân đè ép ép tay, ở quận vương ra hiệu sau, đầu tiên là hạng nhất thế lực thủ lĩnh ngồi xuống, sau đó những kia nhị lưu thế lực thủ lĩnh mới toàn đều đi theo ngồi xuống. Hôm nay để chư vị lại đây, là có một cái việc trọng yếu thương nghị. Ta nghĩ chư vị cũng đều nghe nói, trước đây không lâu, đạo một bên trong học viện viện học viên Cảnh Ngôn ở Hạo Phong Thành bị ám dạ sát thủ ám sát một chuyện. Chu Thượng Vân đi thẳng vào vấn đề, mọi người nghe vậy, con người đều hơi co rụt lại. Quả nhiên là bởi vì Cảnh Ngôn bị ám sát chuyện này. Không ít người, đều lặng lẽ đối diện một chút, bất quá không một người nói chuyện, mà là chờ Chu Thượng Vân nói tiếp. Văn rộng rãi trưởng viện, người nói một chút người đạo một học viện Cảnh Ngôn cái này học viên đi. Chu Thượng Vân nhìn về phía đạo một học viện trưởng viện Văn rộng rãi. Văn rộng rãi trong lòng nhẹ nhàng chấn động, bất quá hắn rất nhanh sẽ khôi phục bình thường, dày nặng âm thanh nói rằng, Cảnh Ngôn là ta đạo một học viện trăm năm qua thiên tài xuất sắc nhất, không có một trong. Ta có thể nói, ở toàn bộ Lam Khúc quận thành trong khu vực, gần đây trăm năm qua, Cảnh Ngôn cũng là thiên phú mạnh nhất tiến bộ nhanh nhất tuổi trẻ võ giả. Cái khác ta không cần nhiều lời, Cảnh Ngôn 20 tuổi, cũng đã bước vào đạo linh cảnh tu vi. Nếu như Cảnh Ngôn có thể tiếp tục tu luyện, ta nghĩ ở trăm tuổi trước, lên cấp trở thành đạo sư cảnh, không khó. Văn rộng rãi tuy rằng bởi vì Phương Nhược Vũ đối với Cảnh Ngôn hơi có chút không thích, nhưng vào lúc này, Văn rộng rãi sẽ không keo kiệt đối với Cảnh Ngôn tán thưởng. Cảnh Ngôn, chung quy là hắn đạo một học viện học viên. Cảnh Ngôn bị ám sát, hắn cũng phẫn nộ vô cùng. Văn rộng rãi trưởng viện, liền một tên võ giả tới nói, chỉ là thiên phú cường không thể được. Ta nghe nói cái này Cảnh Ngôn phẩm tính, tựa hồ không ra sao a. Thần Phong học viện trưởng viện Quan Nhạc không mặn không nhạt nói một câu. Quan Nhạc trưởng viện lời này liền nói sai rồi. Cảnh Ngôn là ta đạo một học viện nội viện học viên, ta nghĩ ta đối với hắn hiểu rõ, muốn so với Quan Nhạc trưởng viện càng nhiều. Cảnh Ngôn tâm tính là rất thuần lương, hắn phẩm tính không có bất cứ vấn đề gì. Văn rộng rãi nhìn Quan Nhạc một chút, ngay lập tức sẽ phản bác. Văn rộng rãi trưởng viện, Cảnh Ngôn không chỉ có là người đạo một học viện học viên, vẫn là ta đan sư hiệp hội thành viên. Đối với Cảnh Ngôn sự, ta cũng có quyền lên tiếng. Văn rộng rãi trưởng viện nếu là cho rằng Cảnh Ngôn tâm tính thuần lương, vậy coi như sai rồi. Dưới cái nhìn của ta, Cảnh Ngôn người này, trừng mắt tất báo, lòng dạ nhỏ mọn, là có chút. Khiến người ta không yên lòng, đan sư hiệp hội phó hội trưởng Hứa Đông, sầm mặt lại nói. Đan sư hiệp hội cũng thu được Lam Khúc lệnh, nguyên bản dựa theo quy tắc, hẳn là hội trưởng Lý Hưng Cửu lại đây. Bất quá bởi vì Lý Hưng Cửu đã rời khỏi Lam Khúc quận thành đi tới Đan Quốc, hiện tại đan sư hiệp hội bên trong chủ trì sự vụ là hai vị phó hội trưởng. Vì lẽ đó lần này đến quận Vương Phủ nghị sự, đại biểu đan sư hiệp hội chính là Lưu Văn cùng Hứa Đông. Hừ, không biết đến cùng là ai trừng mắt tất báo đây, Cảnh Ngôn bất quá là cùng ngươi có chút tự oán, ngươi liền như vậy chửi bới Cảnh Ngôn, cũng không cảm thấy ngại nói Cảnh Ngôn lòng dạ nhỏ mọn. Lưu Văn hừ lạnh một tiếng, tại chỗ liền đối với Hứa Đông làm khó dễ. Lưu Văn cùng Hứa Đông mâu thuẫn, đã đến mức độ kịch liệt, hai người vì hội trưởng chức vụ này, hiện tại hoàn toàn là trở mặt. Bất quá hai người sức ảnh hưởng tương đương, trong lúc nhất thời đúng là rất khó đánh bại đối phương thành công thượng vị. Nếu là Cảnh Ngôn còn sống sót, cái kia Lưu Văn cơ hội liền khá lớn, Cảnh Ngôn cùng quận vương quan hệ tốt, có Cảnh Ngôn trong bóng tối trợ giúp, Lưu Văn phần thắng liền có thể đạt đến 7, 8 phần 10 thậm chí càng cao hơn. Có thể hiện tại Cảnh Ngôn chết rồi, tất cả liền cũng khó nói. Hứa Đông ở biết Cảnh Ngôn bỏ mình tin tức này sau, quả thực vui mừng khôn nguôi, hắn thậm chí mang hắn đây dòng dõi kia đan sư, trắng trợn chúc mừng một phen. Lưu Văn, ngươi đây là ý gì? Người ta đều là đan sư hiệp hội phó hội trưởng, chẳng lẽ ngươi coi chính mình đã là đan sư hiệp hội hội trưởng, hiện tại ta liền nói một câu cũng không thể nói. Hứa Đông cũng không phải ra tố, đương nhiên sẽ không để cho Lưu Văn. Tốt, Chu Thượng Vân khoát tay chặn lại, ngăn lại hai người tiếp tục nói. Chư vị, Văn rộng rãi trưởng viện theo như lời nói, các người cũng nghe được. Cảnh Ngôn người trẻ tuổi này, thiên phú cực cao, tâm tính cũng không sai. Hắn bị ám sát, không chỉ có là đạo một học viện tổn thất, cũng là chúng ta toàn bộ Lam Khúc quận thành tổn thất. Ta phi thường không rõ, tại sao có người, liền có thể vì lợi ích của chính mình, thậm chí không tiếc thuê ám dạ sát thủ, muốn phải trừ hết Cảnh Ngôn. Người như thế, loại gia tộc này, thực sự là khiến người ta thất vọng. Ta thân là Lam Khúc quận thành quận vương, khống chế cái này quận vương, ta tuyệt đối không cho phép có người như vậy thế lực, ở ta thành thị muốn làm gì thì làm. Chu Thượng Vân sắc mặt tối tăm, ngưng tiếng quát lên. Chu Thượng Vân lời còn chưa dứt, người ở chỗ này, liền đều tâm thần run lên. Quả nhiên cùng bọn họ dự liệu gần như, quận vương không dự định buông tha Cảnh Ngôn bị ám sát chuyện này. Tình huống bây giờ, tựa hồ vừa xem hiểu ngay, quận vương tựa hồ nhận định là Văn gia thuê ám giả vương bài đi ám sát Cảnh Ngôn. Hơn nữa, quận vương tựa hồ muốn làm lớn chuyện, bởi vì nếu như chỉ là muốn hơi hơi trừng phạt một cái Văn gia, cái kia quận vương tuyệt đối sẽ không thông báo Văn gia tộc trưởng Văn Lam tới tham gia nghị sự. Nếu không có để Văn Lam đến, như vậy quận vương chỉ sợ là muốn đối với Văn gia dưới nặng tay. Quận vương vì việc này, thậm chí không tiếc vận dụng Lam Khúc lệnh, nghiêm trọng trình độ có thể thấy được chút ít. Chương 628, tôm tép nhãi nhép. Chu Thượng Vân hai mắt tinh quang bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn quét mọi người tại đây. Thân thể của ta vi Lam Khúc quận thành quận vương, khống chế cái này tòa quận thành, có nghĩa vụ dẫn đầu cả tòa thành thị phát triển, lớn mạnh. Đối với Văn gia loại này con sâu làm dầu nổi canh, ý của ta là, đem hắn triệt để diệt trừ. Trên người thịt nát rồi, nhất định phải khoét trừ. Mặc dù đoàn lúc sẽ rất đau nhức, có thể vì sống sót, chúng ta không thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Chu Thượng Vân thanh âm trầm thấp, quả quyết quát, thân là quận vương, có đôi khi phải bá đạo. Quận vương đại nhân, còn có chứng cứ chứng minh cái kia ám dạ sát thủ là Văn gia thuê hay sao? Lục tộc trưởng nhíu mày mở miệng hỏi thăm, nếu thật là Văn gia thuê ám dạ sát thủ, cái kia quận vương làm bất luận cái gì quyết định, ta Viên gia đều muốn kiên định ủng hộ. Bất quá, cần chứng cứ xác thực a. Viên gia tộc trưởng cũng mở miệng, đúng vậy a, Văn gia là Lam Khúc quận thành trong đỉnh cấp gia tộc, nếu như không có chứng cứ lời nói, chỉ sợ là khó kẻ dưới phục tùng. Thái gia tộc trưởng cũng trầm ngâm đạo, Văn gia là cùng ba người bọn hắn thế gia bằng nhau gia tộc. Quận vương nếu là tùy tùy tiện tiện tự tiêu diệt Văn gia, vậy cũng có thể tùy tùy tiện tiện tiêu diệt ba người bọn hắn gia tộc. Môi hở răng lạnh, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Văn gia mặc dù cùng bọn họ ba đại thế gia có cạnh tranh, có thể nếu là quận vương tùy tiện liền đem Văn gia đã diệt, cũng không phải ba người bọn hắn thế gia nguyện ý chứng kiến. Đương nhiên, nếu là quận vương cố ý muốn tiêu diệt mất Văn gia, bọn hắn phản đối cũng vô dụng. Bọn hắn lại không cam lòng, cũng không cách nào cùng quận vương phủ chống lại. Tựu giống với hơn 10 năm trước quận vương trực tiếp tiêu diệt thế gia Lư gia, cái kia chính là trực tiếp động thủ, căn bản cũng không có bất luận cái gì thương nghị, bọn hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Chứng cớ, các ngươi hẳn là cho rằng, ta chỉ là ở phỏng đoán, mà không có chứng cớ chứng minh ám dạ sát thủ là Văn gia thuê sao? Chu Thượng Vân khóe miệng nhẹ nhàng khẽ động, chúng ta đương nhiên không phải ý tứ này. Chúng ta chỉ là hy vọng, nếu như quận vương đại nhân có chứng cứ lời nói, cũng lấy ra để cho chúng ta nhìn xem. Nếu thật là Văn gia gây nên, chúng ta thân là Lam Khúc quận thành một phần tử, tự nhiên cũng hy vọng ra một phần lực, giữ gìn chúng ta quận thành, giữ gìn chính nghĩa. Lục gia tộc trưởng thấp giọng nói, quận vương đại nhân, vì bảo đảm không xuất sai lầm, ta cho là nên đem ám sát Cảnh Ngôn cái kia tên ám dạ sát thủ tìm ra, đối với hắn thẩm vấn, xác định cố chủ thân phận. Thần Phong học viện trưởng viện quan Nhạc mặt mỉm cười nói. Ba đại học viện tại Lam Khúc quận thành địa vị, cao hơn tại tứ đại thế gia. Mặc dù không bằng quận vương, có thể chênh lệch cũng không phải quá lớn. Quận vương có thể trực tiếp nhằm vào tứ đại thế gia, nhưng lại không thể trực tiếp nhằm vào ba đại học viện. Cái này ba đại học viện cũng không hoàn toàn thuộc về Lam Khúc quận thành. Ba đại học viện Thanh Âm có thể tốc hành thánh thành, đây không phải quận thành trong khu vực gia tộc có thể so sánh với. Quan Nhạc nói phải bắt được ám sát Cảnh Ngôn tên sát thủ kia, hoàn toàn là cho quận vương ra nan đề. Bởi vì, ám giả cái này cái tổ chức, lai lịch không giống bình thường. Tầm thường võ giả không rõ ràng lắm, thế nhưng mà ba đại học viện trưởng viện cùng với thế gia người, lại đối với ám giả hiểu rõ rất nhiều. Trên thực tế, cái này ám giả tổ chức, không chỉ có riêng tại Lam Khúc quận thành trong khu vực có. Tại toàn bộ đại lục ở bên trên, tuyệt đại đa số quận thành trong khu vực, đều có ám giả cái này cái tổ chức tồn tại. Nghe nói ám giả khởi đầu người, là Thiên Nguyên đại lục một cái đằng trước cổ xưa gia tộc thành viên. Cái này cổ xưa gia tộc thế lực to lớn, đủ để đơn giản gạt bỏ Lam Khúc quận thành quận vương phủ. Cái này cổ xưa gia tộc, tự là thánh thành thánh chủ, cũng không thể đơn giản nhằm vào. Ám giả Ân tiên sinh sở dĩ biết rõ Cảnh Ngôn cùng quận vương quan hệ, còn dám ám sát Cảnh Ngôn, cũng là bởi vì sau lưng của hắn chỗ đứng lấy người. Hắn biết rõ tự tính toán hắn đã giết Cảnh Ngôn, quận vương Chu Thượng Vân cũng không cách nào đối phó hắn. Quan Nhạc thân là Thần Phong học viện trưởng viện, tự nhiên cũng biết ám giả lai lịch, hắn nói như vậy. Rõ ràng tự là tại vì khó quận vương. Có bản lĩnh, người đi đối phó ám giả a. Cái này là Quan Nhạc lúc này nghĩ cách. Chu Thượng Vân yên lặng nhìn Quan Nhạc liếc, trong nội tâm cười lạnh cười. Quan Nhạc trưởng viện, Chu Thượng Vân lần này không nói gì, Mộ Liên Thiên lại mở miệng, người ý nghĩ này, chỉ sợ là không cách nào thực hiện. Ám sát Cảnh Ngôn người, là ám giả vương bài Ân tiên sinh. Mộ Tổng Quản, người cũng đừng trách ta nói chuyện trực tiếp, ta cảm thấy ám giả cái này tổ chức sát thủ. Mới là chúng ta Lam Khúc quận thành trong khu vực chính thức u ác tính. Chúng ta Lam Khúc quận thành trong khu vực, bao nhiêu thiên tư chắc tuyệt võ giả, bị ám dạ sát thủ cho ám giết chết. Chết tại đây cái Ân tiên sinh trong tay đạo sư cảnh võ giả, theo ta biết rõ, đều vượt qua ba người, thực tế con số chỉ sợ không chỉ ba cái. Hiện tại nơi này Ân tiên sinh lại ám sát Cảnh Ngôn, ta nhận vi, phải đem cái này Ân tiên sinh cho chộp tới, đối với hắn thẩm phán. Quan Nhạc cười tâu tuét miệng ánh mắt nhìn Mộ Liên Thiên nói. Đúng vậy a, có lẽ đem cái kia Ân tiên sinh cho chộp tới. Đúng vậy, đem ám giả Ân tiên sinh chộp tới, quận vương tự mình thẩm vấn hắn, lại để cho hắn nói ra cố chủ thân phận. Mấy cái thế gia tộc trưởng cũng nhao nhao ủng hộ Quan Nhạc. Ân tiên sinh chỉ sợ là không có biện pháp đến rồi, bởi vì hắn đã chết. Một người chết, lại thế nào bắt nữa đến thẩm phán. Mộ Liên Thiên cười lạnh nói, Ân, cái gì, Ân tiên sinh chết, đương Mộ Liên Thiên những lời này nói ra về sau. Người ở chỗ này đều bị ngây người. Mà ngay cả những thứ hai kia cấp bậc thế lực thủ lãnh cũng đều nguyên một đám trừng to mắt. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía quận vương Chu Thượng Vân. Chẳng lẽ quận vương đại nhân đã đối với Ân tiên sinh hạ thủ? Hơn nữa là theo Ân tiên sinh trong miệng xác định cố chủ tựu là Văn gia sao? Thế nhưng mà quận vương như thế nào dám làm như thế? Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ ám giả tổ chức sau lưng cái kia cổ xưa gia tộc trả thù sao? Quận vương mặc dù là thánh chủ bổ nhiệm, thế nhưng mà dùng cái kia cổ xưa gia tộc thủ đoạn, muốn lau đi một cái quận thành quận vương, còn không phải rất khó khăn làm được a? Quận vương, thật là quyết tâm muốn vì Cảnh Ngôn báo thù, thậm chí là không tiếc đắc tội cái kia cổ xưa gia tộc sao? Trong lúc nhất thời, bên trong nghị sự đường hào khí có chút quỷ dị. Ân tiên sinh nếu là chết rồi, cái kia chuyện này chẳng phải biến thành chết không có đối chứng sao? Đan sư hiệp hội phó hội trưởng Hứa Đông, lúc này thời điểm nói một câu. Hứa Đông cũng biết, hắn nói lời như vậy, thế tất đắc tội quận vương. Nhưng là, hắn hiện tại tiểu tính toán cái gì cũng không nói, quận vương bởi vì Cảnh Ngôn quan hệ cũng tuyệt đối sẽ không ủng hộ hắn. Cảnh Ngôn cùng Lưu Văn quan hệ tốt, điểm này ai cũng biết, cho nên quận vương phủ tại đan sư hiệp hội hội trưởng người này tuyển vấn đề bên trên, chín thành khả năng đều ủng hộ Lưu Văn. Hứa Đông hiểu rõ một chút, chính là hắn phải lại để cho Lam Khúc quận thành nhất lưu thế lực, đại bộ phận đều ủng hộ hắn. Cái này có lẽ cũng là hắn có thể trở thành đan sư hiệp hội hội trưởng cơ hội duy nhất. Hơn nữa đan sư hiệp hội cũng là so sánh tồn tại đặc thù, không trực tiếp thụ quận vương phủ khống chế. Xác thực mà nói, làm khúc quận thành đan sư hiệp hội, kể cả toàn bộ thiên nguyên đại lục bên trên bất kỳ một cái nào quận thành đan sư hiệp hội, đều là thụ đan quốc đan sư hiệp hội lãnh đạo. Bất quá, đan quốc cái kia một bên không sẽ trực tiếp bổ nhiệm từng cái quận thành đan sư hiệp hội hội trưởng người chọn lựa, dưới bình thường tình huống, đều là từng cái quận thành tự do ra hội trưởng. Chương 629, vai hề. Chu Thượng Vân hai mắt tinh quang đột nhiên ngưng tụ, liếc nhìn mọi người tại đây. Ta thân là Lam Khúc quận thành quận vương, khống chế tòa này quận thành, có nghĩa vụ dẫn dắt toàn bộ thành thị phát triển, lớn mạnh. Đối với Văn gia loại này con sâu làm dầu nổi canh, ý của ta là, đem triệt để diệt trừ. Thịt trên người nát, nhất định phải khoét trừ. Tuy rằng thời gian ngắn sẽ rất thống, có thể vì sống tiếp, chúng ta không thể ủy khúc cầu toàn. Chu Thượng Vân thanh âm trầm thấp, quả quyết quát lên. Thân là quận vương, có lúc phải bá đạo. Quận vương đại nhân, có thể có chứng cứ chứng minh cái kia ám dạ sát thủ là Văn gia thuê. Lục tộc trưởng cau mày mở lời hỏi, nếu thật sự là Văn gia thuê ám dạ sát thủ, cái kia quận vương làm bất kỳ quyết định gì, ta Viên gia đều sẽ kiên định chống đỡ. Bất quá, cần chứng cứ xác thực a. Viên gia tộc trưởng cũng mở miệng, đúng đấy, Văn gia là Lam Khúc quận trong thành đỉnh cấp gia tộc, nếu như không có chứng cứ, chỉ sợ là khó kẻ dưới phục tùng. Thái gia tộc trưởng cũng trầm ngâm nói, Văn gia là cùng ba người bọn hắn thế gia bằng nhau gia tộc. Quận vương nếu là tùy tùy tiện tiện liền tiêu diệt Văn gia, vậy cũng có thể tùy tùy tiện tiện tiêu diệt ba người bọn hắn gia tộc. Môi hở răng lạnh, mèo khóc chuột, Văn gia tuy cùng bọn họ ba đại thế gia có cạnh tranh, nhưng nếu là quận vương tùy tiện liền đem Văn gia diệt, cũng không phải ba người bọn hắn thế gia đồng ý nhìn thấy. Đương nhiên, nếu là quận vương cố ý muốn tiêu diệt đi Văn gia, bọn họ phản đối cũng vô dụng. Bọn họ dù không cam lòng đến đâu nguyện, cũng không cách nào cùng quận vương phủ chống lại. Liền giống với hơn 10 năm trước quận vương trực tiếp tiêu diệt thế gia Lư gia, cái kia chính là trực tiếp động thủ, căn bản cũng không có bất kỳ thương nghị, bọn họ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Chứng cứ, các ngươi chẳng lẽ cho rằng, ta chỉ là ở phỏng đoán, mà không có chứng cứ chứng minh ám dạ sát thủ là Văn gia thuê sao? Chu Thượng Vân khóe miệng nhẹ nhàng khẽ động, chúng ta đương nhiên không phải ý này, chúng ta chỉ là hy vọng, nếu như quận vương đại nhân có chứng cứ, cũng lấy ra để chúng ta nhìn. Nếu như đúng là Văn gia gây nên, chúng ta thân là Lam Khúc quận thành một phần tử, tự nhiên cũng hy vọng ra một phần lực, giữ gìn chúng ta quận thành, giữ gìn chính nghĩa. Lục gia tộc trưởng thấp giọng nói, quận vương đại nhân, để bảo đảm không có sai lầm, ta cho là nên đem ám sát cảnh ngôn tên kia ám dạ sát thủ tìm ra, đối với hắn thẩm vấn, xác định cố chủ thân phận. Thần Phong học viện trưởng viện quan Nhạc mặt mỉm cười nói, Tam đại học viện ở Lam Khúc quận thành địa vị, còn cao hơn ở tứ đại thế gia. Tuy rằng không bằng quận vương, có thể chênh lệch cũng không phải quá to lớn. Quận vương có thể trực tiếp đối đầu tứ đại thế gia, nhưng cũng không thể trực tiếp đối đầu tam đại học viện. Này tam đại học viện, cũng không trọn vẹn thuộc về Lam Khúc quận thành. Tam đại học viện âm thanh, có thể thẳng tới thánh thành, này không phải quận thành trong khu vực gia tộc có thể so với. Quan Nhạc nói phải bắt được ám sát cảnh ngôn tên sát thủ kia, hoàn toàn là cho quận vương ra vấn đề khó. Bởi vì, ám giả cái tổ chức này, lai lịch không phải bình thường. Tầm thường võ giả không rõ ràng, nhưng là tam đại học viện trưởng viện cùng với thế gia người, nhưng đối với ám giả hiểu rõ rất nhiều. Trên thực tế, cái này ám giả tổ chức, không chỉ có riêng ở Lam Khúc quận thành trong khu vực có. Ở toàn bộ trên đại lục, tuyệt đại đa số quận thành địa vực bên trong, đều có ám giả cái tổ chức này tồn tại. Có người nói ám giả khởi đầu giả, là thiên nguyên đại lục cái trước cổ xưa thành viên gia tộc. Cái này cổ xưa gia tộc thế lực to lớn, đủ để dễ dàng xóa bỏ Lam Khúc quận thành quận vương phủ. Cái này cổ xưa gia tộc, chính là thánh thành thánh chủ, cũng không thể dễ dàng nhằm vào. Ám giả ân tiên sinh sở dĩ biết cảnh ngôn cùng quận vương quan hệ, còn dám ám sát cảnh ngôn, cũng là bởi vì sau lưng của hắn đứng người. Hắn biết coi như hắn giết cảnh ngôn, quận vương Chu Thượng Vân cũng không có cách nào đối phó được hắn. Quan Nhạc thân là Thần Phong học viện trưởng viện, tự nhiên cũng biết ám giả lai lịch, hắn nói như vậy, rõ ràng chính là đang làm khó dễ quận vương. Có bản lĩnh, người đi đối phó ám giả a. Đây chính là Quan Nhạc ý nghĩ lúc này. Chu Thượng Vân yên lặng nhìn Quan Nhạc một chút, trong lòng lạnh cười cợt. Quan Nhạc trưởng viện, Chu Thượng Vân lần này không nói gì, Mộ Liên Thiên nhưng mở miệng, người ý nghĩ này, chỉ sợ là không cách nào thực hiện. Ám sát cảnh ngôn người, là ám giả Vương Bài Ân tiên sinh. Mộ Tổng Quản, người cũng đừng trách ta nói thẳng tiếp, ta cảm thấy ám giả tên sát thủ này tổ chức, mới là chúng ta Lam Khúc quận thành trong khu vực chân chính u ác tính. Chúng ta Lam Khúc quận thành trong khu vực, bao nhiêu thiên tư chắc tuyệt võ giả, bị ám dạ sát thủ cho ám sát rơi mất. Chết ở cái này ân tiên sinh trong tay đạo sư cảnh võ giả, chỉ ta bản thân biết, đều vượt qua ba người, thực tế con số e sợ không chỉ ba cái. Hiện tại cái này Ân tiên sinh lại ám sát Cảnh Ngôn, ta cho rằng, nhất định phải đem cái này Ân tiên sinh cho chộp tới, đối với hắn thẩm phán. Quan Nhạc tuét miệng mục chỉ nhìn Mộ Liên Thiên nói, đúng đấy, nên đem cái kia Ân tiên sinh cho chộp tới. Không sai, đem ám giả Ân tiên sinh chộp tới, quận vương tự mình thẩm vấn hắn, để hắn nói ra cố chủ thân phận. Mấy cái thế gia tộc trưởng cũng dồn dập chống đỡ Quan Nhạc. Ân tiên sinh chỉ sợ là không có cách nào đến rồi, bởi vì hắn đã chết rồi. Một kẻ đã chết, như thế nào lại chộp tới thẩm phán? Mộ Liên Thiên cười lạnh nói, hả, cái gì, Ân tiên sinh chết rồi. Làm Mộ Liên Thiên câu nói này nói ra sau, người ở chỗ này, hoàn toàn ngây người. Liền ngay cả những kia đệ nhị đẳng cấp thế lực thủ lĩnh, cũng đều từng cái trợn mắt lên. Tất cả mọi người, đều kinh ngạc nhìn về phía quận vương Chu Thượng Vân. Lẽ nào, quận vương đại nhân đã đối với Ân tiên sinh ra tay? Đồng thời là từ Ân tiên sinh trong miệng, xác định cố chủ chính là Văn gia sao? Nhưng là, quận vương thế nào dám làm như thế? Lẽ nào hắn liền không sợ, ám giả tổ chức phía sau cái kia cổ xưa gia tộc trả thù sao? Quận vương mặc dù là thánh chủ bổ nhiệm, nhưng là lấy cái kia cổ xưa gia tộc thủ đoạn, muốn xóa đi một cái quận thành quận vương, còn không là quá khó làm được chứ? Quận vương, đúng là quyết tâm nên vì Cảnh Ngôn báo thù, thậm chí là không tiếc đắc tội cái kia cổ xưa gia tộc sao? Trong lúc nhất thời, bên trong nghị sự đường bầu không khí có chút quỷ dị. Ân tiên sinh nếu là chết rồi, cái kia chuyện này há không biến thành không có chứng cứ sao? Đan sư hiệp hội phó hội trưởng Hứa Đông, lúc này nói một câu. Hứa Đông cũng biết, hắn nói nếu như vậy, thế tất đắc tội quận vương. Thế nhưng, hắn hiện tại liền tính cái gì cũng không nói, quận vương bởi vì Cảnh Ngôn quan hệ cũng tuyệt đối sẽ không chống đỡ hắn. Cảnh Ngôn cùng Lưu Văn quan hệ tốt, điểm này ai cũng biết, vì lẽ đó quận vương phủ ở đan sư hiệp hội hội trưởng người này chọn vấn đề trên, 9 phần 10 độ khả thi đều sẽ chống đỡ Lưu Văn. Hứa Đông hiểu rõ một chút, chính là hắn nhất định phải để Lam Khúc quận thành nhất lưu thế lực, phần lớn đều chống đỡ hắn. Này có thể, cũng là hắn có thể trở thành là đan sư hiệp hội hội trưởng cơ hội duy nhất. Hơn nữa đan sư hiệp hội cũng là so sánh đặc thù tồn tại, không trực tiếp được quận vương phủ khống chế. Xác thực nói, Lam Khúc quận thành đan sư hiệp hội, bao quát toàn bộ thiên nguyên đại lục trên bất luận cái nào quận thành đan sư hiệp hội, đều là được đan quốc đan sư hiệp hội lãnh đạo. Bất quá, đan quốc phía bên kia không sẽ trực tiếp bổ nhiệm mỗi cái quận thành đan sư hiệp hội hội trưởng ứng cử viên, trong tình huống bình thường, đều là mỗi cái quận thành tự do ra hội trưởng. Chương 630, người còn sống sót, Hứa Đông cũng là không thèm đến xỉa, chỉ cần có thể trở thành đan sư hiệp hội mới nhâm hội trưởng, cái kia mặc dù đắc tội quận vương, cũng sẽ không tiếc. Ngược lại quận vương, cũng không thể nhận đuổi đan sư hiệp hội hội trưởng. Chu Thượng Vân thì sâu nhìn Hứa Đông một chút, nói đến, Hứa Đông cái này đan sư hiệp hội phó hội trưởng vốn là không có tư cách ngồi ở đây trên bàn dài nói ẩu nói tả. Nếu như Lý Hưng Cửu người hội trưởng này không hề rời đi Lam Khúc quận thành, cái kia Hứa Đông căn bản là không có tư cách tham gia lần này nghị sự. Mấy cái đại thế gia tộc trưởng, ở nhìn về phía Hứa Đông thời điểm, ánh mắt đúng là lóe sáng một chút. Đặc biệt là Lục gia tộc trưởng, tâm tình của hắn lúc này rất phức tạp. Một mặt, hắn có chút sợ hãi quận vương sức mạnh, nhưng là mặt khác, hắn lại có một ít khó có thể khống chế hưng phấn. Quận vương không thể nghi ngờ là một cái quận vương nhân vật có quyền lực lớn nhất, mà bọn họ những đại gia tộc này, thế lực lớn nếu như có thể chống lại một lần quận vương, cái kia đúng là một cái đủ để làm người phấn chấn sự. Dã tâm, để bọn họ ở trong tiềm thức, sai khiến bọn họ sản sinh đối kháng quận vương dục vọng. Quận vương đại nhân, nếu như ngươi đã nhằm vào ám giả Ân tiên sinh động thủ, đem truy bắt, vậy hẳn là lưu lại người sống a. Hiện tại Ân tiên sinh bỏ mình, không có chứng cứ, lại càng không có chứng cứ chứng minh, là Văn gia thuê Ân tiên sinh chứ. Lục gia tộc trưởng hai hàng lông mày giơ lên, nhìn về phía Chu Thượng Vân chậm rãi nói rằng. Ta cũng cảm thấy can hệ trọng đại, Văn gia chính là chúng ta Lam Khúc quận thành đại thế gia một trong, như quận vương đại nhân ngươi thật muốn đối phó Văn gia, e sợ ảnh hưởng sẽ rất lớn, đặc biệt là đang không có chứng cứ xác thực chứng minh Văn gia có tội tình huống. Viên gia tộc trưởng tiếp lời, Thần Phong học viện trưởng viện Quan Nhạc, bình chân như vại ngồi ở chỗ đó, híp mắt, làm như ở dưỡng thần. Thú vị, lần này nghị sự, tựa hồ quận vương là có chút đem khống không được. Nếu như quận vương Chu Thượng Vân khư khư cố chấp, cái kia làm không cẩn thận, vẫn đúng là xảy ra đại loạn tử. Nếu như Lam Khúc quận thành thật sự náo loạn lên, e sợ thiên nguyên đại lục trung tâm, thánh thành bên kia, cũng sẽ cảm thấy Chu Thượng Vân không cách nào khống chế Lam Khúc quận thành, do đó cân nhắc thay đổi ứng cử viên chứ. Ở mấy cái đại thế gia tộc trưởng dứt tiếng sau, Chu Thượng Vân trên mặt, lộ ra một nụ cười gằn. Các ngươi đừng nóng vội, Cảnh Ngôn, ngươi đi ra nói một chút đi, Chu Thượng Vân quay về nghị sự đường bên trong trách, nói rằng. Mọi người, nhất thời đều sững sờ. Cái gì gọi là Cảnh Ngôn đi ra nói một chút? Quận Vương đại nhân là có ý gì? Cảnh Ngôn không phải đã chết rồi sao? Tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Người ở chỗ này bên trong cũng chỉ có Quận Vương Chu Thượng Vân cùng Tổng quản Mộ Liên Thiên biết Cảnh Ngôn không chết, liền ngay cả Đạo Một Học Viện trưởng viện cũng không biết Cảnh Ngôn còn sống sót. Ở này một mảnh trong ánh mắt kinh ngạc, Cảnh Ngôn từ giữa chắc một cái phòng bên trong chậm rãi đi ra. Vừa nãy ở bên trong điện, Cảnh Ngôn đem bên ngoài những người này lên tiếng đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Hiện tại hắn mới hoàn toàn rõ ràng Quận Vương Chu Thượng Vân làm khó dễ chỗ. Chu Thượng Vân xác thực quyền cao chức trọng, nhưng hiển nhiên cũng không cách nào hoàn toàn khống chế Lam Khúc quận thành đại gia tộc, đặc biệt là những này hạng nhất gia tộc cùng thế lực. Nhìn Cảnh Ngôn đi ra, Lục gia tộc trưởng, Viên gia tộc trưởng, Thái gia tộc trưởng các loại người toàn đều có chút há hốc mồm. Cảnh Ngôn còn sống sót? Cảnh Ngôn làm sao có khả năng còn sống sót? Cái kia Thần Phong Học Viện trưởng Viện Quan Nhạc, nguyên bản một bộ bình chân như vại dáng dấp, hiện tại nhưng là con mắt trợn tròn, liền con ngươi đều muốn tí đi ra dáng vẻ, trừng trừng nhìn Cảnh Ngôn. Đạo Một Học Viện trưởng Viện Văn rộng rãi, trong ánh mắt, kinh ngạc bên trong nhưng mang theo vẻ vui sướng. Những kia ngồi ở khá xa nơi dự thính hai lưu thế lực đầu lĩnh não, tương tự mỗi một người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn Cảnh Ngôn. Quận Vương đại nhân, Cảnh Ngôn đi ra sau, trước tiên đối với Quận Vương chắp tay chào. Sau đó hắn nghiêng người, mặt hướng những kia ngồi ở trên bàn dài đại nhân vật, chư vị đại nhân được. Lúc nói chuyện, Cảnh Ngôn khóe miệng hơi dương lên, hắn biết, nơi này có không ít người nhìn thấy hắn còn sống sót, trong lòng nhất định rất thất vọng. Ngươi, Cảnh Ngôn, ngươi còn sống sót? Hứa Đông phảng phất thấy quỷ. Hứa Đông phó hội trưởng, ta xác thực còn sống sót. Cảnh Ngôn nhìn về phía Hứa Đông, lộ ra khiết răng trắng. Cảnh Ngôn, chúng ta nghe nói ngươi bị ám dạ ân tiên sinh ám sát, còn tưởng rằng ngươi đã. Lưu Văn kích động thân thể hơi chiến, hắn cùng Cảnh Ngôn là bạn bè cũ. Lưu Văn đan sư, cái kia ám dạ ân tiên sinh, xác thực đi tới Hạo Phong thành ám sát ta. Bất quá, ta có thể không dễ như vậy bị giết. Cảnh Ngôn đối với Lưu Văn thân thiết cười cợt, chư vị, ta liền nói chuyện này trải qua đi. Cảnh Ngôn ánh mắt nheo lại, hơi hơi ấp ủ một cái, liền đem chính mình bị ám sát toàn bộ trải qua, cơ bản trên nói một lần. Đương nhiên, một ít chi tiết Cảnh Ngôn trực tiếp liền quên, tỉ như hắn là giấu ở Càn Khôn bên trong tiểu thế giới đột phá cảnh giới sau, mới cuối cùng đem ân tiên sinh chém giết. Càn Khôn tiểu thế giới, tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết, chỉ ít hiện tại là không thể để cho người thứ hai biết. Cảnh Ngôn, ngươi những câu nói này là có ý gì? Lẽ nào ngươi muốn nói, ân tiên sinh là bị ngươi sát? Hứa Đông lại là cái thứ nhất nhảy ra nghi vấn Cảnh Ngôn. Ám dạ vương bài đúng là bị ta giết chết. Cảnh Ngôn nhìn một chút Hứa Đông, cái này ân tiên sinh, cũng chính mồm nói cho ta, là Văn gia thuê hắn. Ha ha ha ha, Hứa Cổng Đông trực tiếp cười to lên, lúc này Hứa Đông, tâm thần quả thật có chút rối loạn. Nếu như lúc này hắn có thể duy trì nỗi lòng bình tĩnh có thể tỉnh táo lại, hắn hẳn là có thể nghĩ đến, lấy hắn lúc này thân phận, không thích hợp làm chim đầu đàn. Nhưng hắn tâm thần rối loạn, hoàn toàn quên, cái này trên bàn dài bất cứ người nào, địa vị, thân phận đều chỉ cao hơn hắn không thể so hắn thấp. Cảnh Ngôn, ngươi cho chúng ta đều là kẻ ngu si sao? Ngươi cho rằng, ngươi điểm ấy thủ đoạn, liền có thể lừa dối được chúng ta sao? Ngươi nói ngươi giết ân tiên sinh, ta cũng muốn hỏi ngươi, ngươi dựa vào cái gì giết ân tiên sinh? Chỉ bằng ngươi vừa lên cấp trở thành đạo linh cảnh võ giả. Ngươi biết ân tiên sinh là thực lực ra sao sao? Đạo sư cảnh trung kỳ võ giả, đồng thời tự tiện xông vào ám sát. Ngươi một cái vừa lên cấp đạo linh cảnh võ giả, nhưng nói mình giết ân tiên sinh, ngươi gọi chúng ta làm sao tin tưởng ngươi? Hứa Đông lớn tiếng quát lớn nói. Bất quá, Hứa Đông lời nói này, đúng là để không ít người đều âm thầm gật đầu. Vừa nãy bọn họ cũng đều khiếp sợ ở Cảnh Ngôn lại không có bị ân tiên sinh giết chết, hiện tại tỉnh táo lại, tự nhiên cũng không khó nghĩ tới chỗ này. Lấy Cảnh Ngôn thực lực, làm sao có khả năng giết chết đạo sư cảnh trung kỳ ân tiên sinh? Đừng nói chỉ là một cái Cảnh Ngôn, chính là người ở chỗ này bên trong, lại có bao nhiêu ít dám nói mình có thể là ân tiên sinh đối thủ. Chớ nói chi là muốn giết chết ân tiên sinh, cái này ám dạ vương bài, vốn là am hiểu ám dạ am hiểu tốc độ, người mặc dù thực lực có thể hơi hơi áp chế hắn, cũng chưa chắc có thể giết hắn. Liền ngay cả Đạo Một Học Viện trưởng Viện Văn rộng rãi, đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Nếu như nói, là Phương Nhược Vũ trong bóng tối giúp Cảnh Ngôn giết chết ân tiên sinh, cái này ngược lại cũng đúng có rất lớn độ khả thi. Có thể Cảnh Ngôn lại nói, là chính hắn tự tay giết ám dạ vương bài ân tiên sinh. Chương 632, chứng minh thực lực, Cảnh Ngôn trong mắt hàn quang lóe lên, cảm giác được Cảnh Ngôn ánh mắt sau, Hứa Đông theo bản năng thân thể run lên, trong lòng hắn càng không tự kìm hãm được sinh ra thấy lạnh cả người. Đáng ghét, sau đó Hứa Đông liền thẹn quá thành giận, trong lòng gầm lên giận dữ, hắn lại ở một cái 20 tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch trước mặt lộ ra thích ý, chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã. Hắn nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, càng âm lãnh lên. Hứa Đông, ta thế nào giết chết Ân tiên sinh, đó là chuyện của ta, cùng ngươi không có quan hệ gì. Cảnh Ngôn lạnh lùng quát lên, tiểu tử, không cần như vậy tùy tiện, ngươi nói ngươi giết Ân tiên sinh, ngươi liền giết, thực sự là buồn cười, lại còn dám nói Ân tiên sinh nói cho ngươi là Văn gia thuê hắn. Ngươi đến cùng có hay không đầu óc, ám dạ như vậy tổ chức, sẽ tùy tiện nói ra cố chủ thân phận. Ha ha, ta xem ngươi, cũng chính là muốn thừa cơ trả thù Văn gia thôi. Hứa Đông phảng phất hiểu rõ Cảnh Ngôn âm mưu quỷ kế giống như vậy, dương dương tự đắc nói rằng. Hắn càng nói, liền càng cảm giác mình có lý, chậm rãi, hắn còn thật sự cho rằng chân tướng của chuyện liền cùng hắn tưởng tượng bên trong như thế. Hứa Đông, ta trước đây liền cảm thấy ngươi là một cái lão già khốn nạn, bất quá nhưng cũng không nghĩ tới, ngươi lại như vậy khốn nạn. Cái kia Ân tiên sinh cho rằng ta chắc chắn phải chết, cho nên mới nói cho ta cố chủ thân phận, hắn chỉ là không có nghĩ đến, cuối cùng ta không chết, mà hắn nhưng đã chết. Cảnh Ngôn lại đột nhiên cười khẽ lên, chư vị, các ngươi nếu là đối với ám giả cái tổ chức này hiểu rõ, như vậy nên nhận thức vật này chứ. Cảnh Ngôn bàn tay hướng lên trên một phen, một khối kỳ lạ ngọc bài liền xuất hiện. Cái ngọc bài này, chính là ngày đó Cảnh Ngôn giết chết Ân tiên sinh sau, từ Ân tiên sinh tu di giới chỉ bên trong được đồ vật. Ngọc bài cầm trong tay, có thể cảm giác được mặt trên ấm áp, ngọc bài chất liệu, cũng không phải phổ thông ngọc. Liền ngay cả Cảnh Ngôn, đều không nhận ra cụ thể là làm bằng vật liệu gì, từ bề ngoài xem, cùng ngọc gần như. Đó là, đây là vật gì, Cảnh Ngôn, ngươi đừng tưởng rằng ngươi tùy tiện lấy ra một cái thứ gì, liền có thể cho ngươi càng thêm có thể tin. Hứa Đông nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn trong tay ngọc bài, nhưng hắn, hiển nhiên không quen biết vật này. Hắn mặc dù là đan sư hiệp hội phó hội trưởng, có thể cấp độ vẫn là hơi có chút thấp. Bất quá, hắn không quen biết ngọc bài, người ở chỗ này bên trong, nhưng có người nhận thức, hơn nữa không chỉ là một cái. Đó là ám dạ lệnh thế nào sẽ ở Cảnh Ngôn trong tay, lẽ nào ám dạ Ân tiên sinh thật sự đã chết rồi. Tam đại học viện trưởng viện, ba đại thế gia tộc trưởng, cực hạn đối chiến hiệp hội hội trưởng, đều cau mày nhìn Cảnh Ngôn trong tay ngọc bài. Hứa Đông nhìn thấy biểu tình của những người khác, lại nghe được liên tiếp thở nhẹ, cũng cảm thấy sự tình tựa hồ không phải đơn giản như vậy. Cảnh Ngôn lấy ra đồ vật, tựa hồ đối với ám dạ tổ chức phi thường trọng yếu. Cảnh Ngôn, có thể hay không đem ám dạ lệnh cho ta nhìn một chút? Văn rộng rãi trưởng viện rất nhanh sẽ mở miệng nói rằng. Có thể, Cảnh Ngôn tiện tay đem ám dạ lệnh tung, ngược lại hắn đối với đồ chơi này cũng không phải rất quan tâm. Ở vừa được ám dạ lệnh thời điểm, Cảnh Ngôn liền cẩn thận tra xét, cuối cùng cũng không biết ám dạ lệnh có chỗ lợi gì, liền tiện tay đặt ở chính mình tu di giới chỉ bên trong. Văn rộng rãi trưởng viện tiếp nhận ám dạ lệnh, xem xét cẩn thận lên. Một lát sau, hắn mới lần nữa mở miệng nói, đây quả thật là ám dạ lệnh. Ân tiên sinh, hiện ra nhưng đã chết rồi, hắn nếu bất tử, ám dạ lệnh không thể thất lạc. Chúng ta đều biết, mỗi một cái quận thành ám dạ tổ chức, đều chỉ có thủ lĩnh trên người có một cái ám dạ lệnh. Văn rộng rãi, để người ở chỗ này, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Xem ra, Ân tiên sinh đúng như Cảnh Ngôn nói tới như vậy, đã chết rồi. Văn rộng rãi trưởng viện nói, mọi người tại đây đương nhiên sẽ không cho rằng là giả. Chính là Thần Phong học viện, Hồng Liên học viện trưởng viện, cũng sẽ không cảm thấy Văn rộng rãi sẽ nói hoang. Văn rộng rãi trưởng viện, coi như vậy, cũng không thể phán định Ân tiên sinh là bị Cảnh Ngôn giết chết chứ. Cảnh Ngôn không có thực lực kia, Hứa Đông trong lòng cũng khiếp sợ, bất quá vẫn là chưa tin Cảnh Ngôn có thể sát Ân tiên sinh. Coi như Ân tiên sinh chết rồi, khả năng cũng là người khác đã hạ thủ, có thể chính là quận vương âm thầm ra tay cũng khó nói. Hứa Đông, ngươi thực sự là điếc không sợ súng a? Ta nguyên bản là không dự định cùng ngươi bực này tiểu nhân tính toán, bất quá ngươi cũng thật là làm người thất vọng a. Nếu ngươi không tin thực lực của ta, cái kia muốn chứng minh cũng rất đơn giản, ngươi có thể dám cùng ta đến một hồi sinh tử quyết đấu. Cảnh Ngôn nhìn Hứa Đông, trầm thấp ngữ điệu chậm rãi nói rằng. Cái này Hứa Đông, ở đây vẫn nhảy nhót tưng bừng, để Cảnh Ngôn đối với hắn cũng sản sinh sát ý. Cảnh Ngôn vốn là không thích Hứa Đông, hai người cũng sớm có cửu oán. Bất quá trước, Cảnh Ngôn cũng không hề đối với Hứa Đông chân chính sản sinh sát ý. Hứa Đông hiện tại hành vi, cũng là chính hắn tìm đường chết. Nghe được Cảnh Ngôn lại muốn khiêu chiến chính mình, Hứa Đông hơi sững sờ. Không chỉ có là hắn không nghĩ tới, liền ngay cả những người khác, cũng đều hoàn toàn không nghĩ tới. Hứa Đông tuy rằng chỉ là đan sư hiệp hội phó hội trưởng, thế nhưng thực lực, nhưng là đạo linh cảnh đỉnh phong, khoảng cách đạo sư cảnh cũng chỉ thiếu chút nữa. Cảnh Ngôn thế nào có niềm tin, khiêu chiến Hứa Đông. Hứa Đông, ngươi chẳng lẽ là không dám cùng ta quyết đấu? Cảnh Ngôn khóe miệng phủi phiết, lộ ra một cái khinh bỉ nụ cười. Tiểu tử, này có thể ngươi là chủ động khiêu chiến ta? Hứa Đông trên mặt lộ ra một tia hung tàn, hắn xác thực căn bản cũng không tin, Cảnh Ngôn có thể có giết chết ân tiên sinh thực lực. Đồng thời, hắn cũng không cho là, Cảnh Ngôn có thể có cùng hắn chống lại thực lực. Hắn đã sớm muốn giết Cảnh Ngôn, có thể vẫn không có cơ hội. Hiện tại, Cảnh Ngôn lại dám chủ động khiêu chiến hắn, như vậy coi như hắn ở quyết đấu bên trong giết Cảnh Ngôn, quận vương cũng không thể lấy cớ này nhằm vào hắn chứ. Dù sao cũng là Cảnh Ngôn chủ động, không phải hắn muốn cùng Cảnh Ngôn quyết đấu. Còn nữa nói, ở đây nhiều người như vậy đều tận mắt chứng kiến. Đúng, Cảnh Ngôn xì cười cợt, quận vương đại nhân, để ta trước tiên hướng về Hứa Đông, chứng minh thực lực của chính mình đi. Cảnh Ngôn nhìn về phía Chu Thượng Vân đến, Chu Thượng Vân khẽ nhíu mày, bất quá vẫn là rất nhanh gật đầu, có thể. Chu Thượng Vân tin tưởng ân tiên sinh là bị Cảnh Ngôn giết chết, Cảnh Ngôn nếu liền ân tiên sinh đều có thể sát, cái kia sát một cái Hứa Đông, còn không bắt vào tay. Lão gia hỏa, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Cảnh Ngôn dứt lời, lắc người một cái, liền ra nghị sự đường, đến đi ra bên ngoài không rộng trên đất, chờ Hứa Đông lại đây. Hứa Đông cùng cái khác bên trong nghị sự đường người, cũng đều sau đó đi theo ra ngoài. Lưu Văn tăng nhanh bước chân, đi tới Cảnh Ngôn trước mặt. Cảnh Ngôn, ngươi chớ làm loạn a. Cái này Hứa Đông mặc dù là đan sư, có thể tu vi võ đạo có thể không yếu, hắn là đạo linh cảnh đỉnh phong tu vi. Lưu Văn nói khẽ với Cảnh Ngôn đến, hắn là lo lắng, Cảnh Ngôn ở Hứa Đông trong tay chịu thiệt. Hắn cũng nhìn ra Hứa Đông muốn giết Cảnh Ngôn, nếu như ở quyết đấu bên trong có cơ hội, Hứa Đông nhất định sẽ nhân cơ hội sát Cảnh Ngôn. Lưu Văn đan sư, ngươi yên tâm đi, này một hồi quyết đấu, xác thực sẽ có người chết, nhưng chết người sẽ không là ta. Cảnh Ngôn cười cợt đối với Lưu Văn đạo, đúng rồi, các loại cái này Hứa Đông chết rồi, Lưu Văn đan sư nên liền có thể thuận lợi trở thành đan sư hiệp hội hội trưởng. Chương 634, cầu xin tha thứ. Lưu Văn có chút xuất thần nhìn xem Cảnh Ngôn. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, Cảnh Ngôn vì sao có lớn như vậy nắm chắc. Cảnh Ngôn có thể xuất ra nguyên vốn thuộc về ân tiên sinh ám dạ lệnh, cái kia nói rõ ân tiên sinh thật sự có lẽ chết rồi. Nhưng muốn nói ân tiên sinh là Cảnh Ngôn giết chết, tự là Lưu Văn cũng không thể thuyết phục chính mình tin tưởng. Lui một bước nói, tự tính toán ân tiên sinh thật là chết ở Cảnh Ngôn trong tay, Cảnh Ngôn cũng nhất định là dùng đặc thù nào đó thủ đoạn. Bất quá, gặp Cảnh Ngôn cố ý, Lưu Văn ngược lại là không có khuyên nữa nói. Tin tưởng có quận vương cùng mộ tổng quản ở chỗ này, vô luận như thế nào cũng sẽ không nhìn xem Cảnh Ngôn chết ở Hứa Đông trong tay. Cho nên hắn gật gật đầu, liền lui qua một bên. Ba đại học viện trưởng viện các loại nhân viên, cũng đều theo bên trong nghị sự đường đi ra, đứng tại khá xa chỗ, ánh mắt đứng xa xa nhìn Cảnh Ngôn. Từng ánh mắt của người trong chỗ để lộ ý tứ hàm xúc, hiển nhiên đều không giống nhau, nhưng đại đa số người, đều có chút trêu tức biểu lộ toát ra đến. Quận vương đại nhân, một trận chiến này, là Cảnh Ngôn chủ động tìm Hứa Đông phó hội trưởng, nếu tại trong lúc kích chiến, Cảnh Ngôn bị Hứa Đông phó hội trưởng đã ngộ thương, có lẽ không thể truy cứu Hứa Đông phó hội trưởng trách nhiệm a. Lục gia tộc trưởng giơ lên lông mày, nhìn về phía Chu Thượng Vân, thăm dò tính ngữ khí hỏi. Lục tộc trưởng, người chẳng lẽ là không có nghe rõ Cảnh Ngôn lời nói mới rồi? Được rồi, ta sẽ nói cho người biết một lần, Cảnh Ngôn nói là sinh tử quyết chiến, sinh tử tự phụ. Hiện tại, người đã hiểu. Chu Thượng Vân lạnh lùng quét Lục gia tộc trưởng liếc, trầm thấp ngữ khí nói ra. Lục tộc trưởng thân hình khẽ run lên, cười khan một tiếng, cũng không dám lại nói thêm cái gì. Mặc dù hắn là Lam Khúc quận thành thế gia một trong tộc trưởng, tại Chu Thượng Vân cái này quận vương trước mặt, cũng cúi đầu. Những nhị lưu thế lực kia ý nghĩ, thì tại xa hơn một ít địa phương, chỉ trỏ. Theo ngôn ngữ của bọn hắn cùng thần thái bên trên xem, hiển nhiên không có người cho rằng, Cảnh Ngôn có thể là Hứa Đông đối thủ. Hứa Đông là đan sư hiệp hội phó hội trưởng, danh khí thật lớn, tự tính toán chủ yếu tinh lực là đặt ở luyện đan bên trên, võ đạo tu vi cũng tuyệt đối không phải chính là một người 20 tuổi tuổi trẻ võ giả có thể khiêu chiến. Hứa Đông, chuẩn bị xong chưa? Cảnh Ngôn sa nghiêng nhìn Hứa Đông, trong miệng cười hỏi. Cái lúc này, Hứa Đông ngược lại là có chút do dự, hắn theo Cảnh Ngôn trên người, chứng kiến một loại tự tin. Cảnh Ngôn, dựa vào cái gì có loại này tự tin? Chẳng lẽ cái này Cảnh Ngôn thật sự có được đánh bại hắn Hứa Đông thực lực? Có thể điều này sao có thể? Hứa Đông hung hăng lắc lắc đầu, đem loạn thất bát tao nghĩ cách trước để qua một bên. Khóe miệng của hắn liệt đấy, âm thanh lạnh lùng nói, Cảnh Ngôn. Ngươi là ta đan sư hiệp hội thành viên, hơn nữa ngươi còn trẻ, ta tự cho ngươi xuất thủ trước. Hứa Đông thật đúng là kéo không dưới mặt mo, trước đối với Cảnh Ngôn động thủ. Hừ, ngươi tự tìm, Cảnh Ngôn ánh mắt phát lạnh, oanh, hắn cánh tay huy động, một cỗ mênh mông nguyên khí, lập tức bắt đầu khởi động mà ra. Cái này cổ nguyên khí, lập tức tại trong không gian ngưng tụ, hướng về đối diện Hứa Đông mang tất cả qua đi. Chuyện gì xảy ra, cái này Cảnh Ngôn như thế nào liền vũ khí đều không xuất ra. Đúng rồi, cũng không có thi triển công pháp, tự là phóng xuất ra một cỗ bản thân nguyên khí. Cái này cổ nguyên khí, ngược lại là rất mạnh bộ dáng, bất quá hắn đầu óc nước vào sao. Hứa Đông đan sư cũng đã làm cho hắn xuất thủ trước rồi, hắn còn không nắm lấy cơ hội cướp đoạt trên nước, cứ như vậy chỉ chém ra một cỗ nguyên khí. Cũng quá không biết tự lượng sức mình đi à nha, hắn cho là mình là ai, đạo sư cảnh võ giả sao? Ha ha, tự là đạo sư cảnh võ giả, muốn đánh bại Hứa Đông đan sư, cũng không thể không dùng võ khí cùng công pháp a. Những nhìn xem kia Cảnh Ngôn động tác người, cả đám đều ánh mắt ngưng tụ, cười nhạo âm thanh nhao nhao truyền ra. Chu Thượng Vân cùng Mộ Liên Thiên cũng khẽ nhíu mày. Bất quá bọn hắn chợt lại nghĩ tới, nếu như Cảnh Ngôn thật có thể có chém giết ân tiên sinh thực lực, vậy đối với phó một cái đạo linh cảnh đỉnh phong Hứa Đông, xác thực cũng không cần gì khí lực. Mọi người ở đây mở miệng chào phúng thời điểm, Hứa Đông lại biến sắc. Tại ở xa người, không cách nào tinh tường cảm giác đến Cảnh Ngôn chỗ phóng thích nguyên khí đáng sợ, nhưng Hứa Đông cũng rất nhanh tựu đã nhận ra. Cái này một cỗ nguyên khí, thật giống như một tòa sơn mạch, trước mặt trùng trùng điệp điệp va chạm mà đến. Mặc dù nguyên khí chưa đến, nhưng này loại đáng sợ nghiền áp lực lượng, lại để cho Hứa Đông thân hình lập tức kéo căng. Hắn trong lòng nghiêm nghị, cũng bất chấp lời vừa mới nói, lại để cho Cảnh Ngôn ra tay trước lời nói rồi. Chỉ thấy hắn vội vàng tế ra vũ khí của mình, không chút do dự ra tay. Xoẹt, mặc dù hắn động tác rất nhanh, ra tay cũng rất kịp thời, nhưng là hắn chỗ thi triển công pháp ngưng tụ vầng sáng, tại Cảnh Ngôn nguyên khí phía dưới, trong thời gian ngắn tự bị đánh tan. Đón lấy, Hứa Đông thân hình, đã bị không cách nào địch nổi lực lượng, trực tiếp lôi kéo, không bị khống chế phi cách mặt đất. Không không không không, Hứa Đông trong nội tâm liên tục gào rú, hắn dốc sức liều mạng thúc giục nguyên khí, muốn tránh thoát vẻ này lực lượng đáng sợ. Nhưng là, mặc cho hắn đem vụ tuyền bên trong nguyên khí thúc giục đến cực hạn, cũng căn bản tự phá không khai thân thể bốn phía cỗ lực lượng này. Hứa Đông sắc mặt trở nên trắng bệch, lại nhìn hướng Cảnh Ngôn ánh mắt đã tràn đầy hoảng sợ. Hắn không cách nào tưởng tượng, Cảnh Ngôn tại sao có thể có như thế lực lượng đáng sợ, hắn tại cỗ lực lượng này trước mặt, quả thực liền ngăn cản một hai năng lực đều không có. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hứa Đông thân thể trên không trung không ngừng xông tới, nhìn về phía trên giống như bị đột nhiên vây khốn cô độc bất lực chim nhỏ. Mà ở phía xa quan sát những người kia, bọn hắn cũng không biết Hứa Đông lúc này là bị Cảnh Ngôn lực lượng khống chế được. Bọn hắn còn tưởng rằng Hứa Đông là cố ý phi đăng, mặc dù Hứa Đông động tác cùng tư thế nhìn về phía trên có chút kỳ quái, nhưng là bọn hắn làm sao có thể tưởng tượng được đến, Hứa Đông thì không cách nào dẫy dụa Cảnh Ngôn lực lượng khống chế. Hứa Đông đan sư đây là cái gì tình huống? Hắn bay lên tới làm cái gì? Còn không tranh thủ thời gian ra tay công kích Cảnh Ngôn? Ở giữa không trung biểu hiện cái gì? Cái này cũng không phải biểu diễn. Cái này Hứa Đông phó hội trưởng, đến cùng đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ hắn là muốn trêu đùa thoáng một phát Cảnh Ngôn hay sao? Tất cả mọi người nhíu lại hai hàng lông mày, khó hiểu nhìn xem không trung Hứa Đông kỳ quái các loại động tác. Mà Cảnh Ngôn lại lạnh lùng cười cười. Chết đi, Cảnh Ngôn trong mắt lạnh ý, đột nhiên bắn ra, hắn bàn tay trùng trùng điệp điệp nắm chặt. Như Hứa Đông thành thành thật thật, cái kia Cảnh Ngôn cũng thật không có ý định giết hắn. Có thể lão tiểu tử đó trên nhảy dưới tránh, lại nhiều lần nhằm vào Cảnh Ngôn, thật đúng là đương Cảnh Ngôn là dễ khi dễ hay sao? Hơn nữa nếu như hắn có cơ hội, chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Cảnh Ngôn. Bị lực lượng đáng sợ bao trùm Hứa Đông, lập tức cảm giác được bốn phía lực lượng đè ép tới. Hắn ý đồ dùng chính mình nguyên khí, đem bốn phía đè ép hướng lực lượng của mình căng ra, nhưng là điều này hiển nhiên là tốn công vô ích. Bốn phía cái này cổ trầm trọng đáng sợ lực lượng, không hề cản trở, rất nhanh áp xúc xuống. Hứa Đông không phải người ngu, hắn biết rõ, như thì không cách nào căng ra cái này cổ lực lượng đáng sợ, sau một khắc hắn cũng sẽ bị tươi sống nghiền áp chết. Đến lúc này, Hứa Đông thật là luống cuống, hắn đầu óc trống rỗng, bất quá trên thân thể truyền đến thống khổ, lại để cho hắn lại rất nhanh khôi phục một ít thần trí. Ta thua, ta thua, Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn mau buông ta xuống. Hứa Đông khàn cả giọng cầu xin tha thứ. Chương 635, bóp nát. Hứa Đông sắc mặt tái nhợt, hai gò má đều có chút vặn vẹo. Lúc này hắn chỉ cảm giác mình nhỏ bé đến thật giống như là một đầu voi lớn trước mặt con kiến. Liền thần hồn đều ở run rẩy, mà theo Hứa Đông xin tha, quan sát những đại nhân vật kia, mỗi một người đều sửng sốt, mỗi một người đều đần độn. Đến lúc này, bọn họ làm nhưng đã rõ ràng, Hứa Đông căn bản là không phải ở khoe khoang, hắn cũng không phải là mình cố ý bay đến không trung. Nói cách khác, Hứa Đông hiện tại, hoàn toàn là bị Cảnh Ngôn khống chế. Xem ra, hắn bị Cảnh Ngôn phóng thích nguyên khí ràng buộc ở, căn bản là không cách nào tránh thoát thân thể bốn phía ràng buộc sức mạnh. Có thể sao có thể có chuyện đó, Cảnh Ngôn làm sao có khả năng có sức mạnh mạnh như thế. Hứa Đông tuy rằng không phải đạo sư cảnh võ giả, nhưng cũng là hàng thật đúng giá đạo linh cảnh võ giả đỉnh phong, liền coi như là bình thường đạo sư cảnh võ giả, cũng không cách nào làm được trình độ như thế này chứ. Thần Phong học viện trưởng viện quan Nhạc chấn kinh rồi, Hồng Liên học viện trưởng viện đồng dạng lộ ra ngơ ngác vẻ mặt. Chính là đạo một học viện trưởng viện Văn rộng rãi, con mắt đều ngưng tụ thành một đạo thẳng tắp. Cái kia mấy cái đại thế gia tộc trưởng, còn có những kia hai lưu thế lực thủ lĩnh, đến lúc này, bọn họ hoàn toàn không nói ra được một chữ đến. Bọn họ trước, cái nào cho rằng Cảnh Ngôn có thể đánh bại Hứa Đông? Bọn họ còn muốn, các loại Cảnh Ngôn không chống đỡ được thời điểm, quận vương nhất định sẽ nhúng tay đem Cảnh Ngôn cho cứu được. Nhưng là hiện tại thực tế phát sinh, nhưng là Hứa Đông ở Cảnh Ngôn trong tay, thật giống như một đứa bé con giống như vậy, liền chống đối một, hai đều không làm được. Cơ hội đã cho ngươi, ngươi là tự mình làm bậy thì không thể sống được, buông tha ngươi, không thể, Cảnh Ngôn trong miệng quát khẽ một tiếng, phốc, chỉ thấy, cái kia bị ràng buộc ở giữa không trung Hứa Đông, cả người thân thể trực tiếp bị một luồng sức mạnh khổng lồ bóp nát. Mà cái kia một màn mưa máu, vừa phun ra, liền bị bốc hơi lên đến không còn một mống. Đan sư hiệp hội phó hội trưởng Hứa Đông, chết, hài cốt không còn. Cảnh Ngôn xác thực không phải thích giết chóc người, nhưng cái này Hứa Đông, lại nhiều lần đối với hắn bắt nạt, Cảnh Ngôn nếu là còn lòng dạ mềm yếu, cái kia chính là nhu nhược. Mà Cảnh Ngôn sở dĩ thông qua loại này so sánh chấn động phương thức giết chết Hứa Đông, cũng chính là kinh sợ ở đây một ít người. Để bọn họ biết, bây giờ chính mình, cũng không phải dễ ức hiếp. Đừng tưởng rằng chính mình chỉ là một cái 20 tuổi tuổi trẻ võ giả, liền có thể tùy ý nhào nặn. Cảnh Ngôn chính là muốn cho những người này rõ ràng, mặc dù không dựa vào quận vương đại nhân uy nghiêm, hắn Cảnh Ngôn cũng không phải bọn họ muốn bắt nạt liền có thể bắt nạt. Cảnh Ngôn giết chết Hứa Đông, những kia người vây xem, một hồi lâu đều không có thể mở miệng nói chuyện. Bọn họ xác thực, có chút bị chấn động rồi. Hứa Đông tốt xấu ở Lam Khúc quận thành cũng là một tôn đại nhân vật, tuy rằng thực lực chỉ là đạo linh cảnh đỉnh phong, nhưng cũng là cấp 5 đan sư A, chính là đại thế gia tộc trưởng đối với Hứa Đông, bao nhiêu cũng đến cho mấy phần mặt mũi. Nhưng dù là như vậy một vị ở Lam Khúc quận thành thanh danh hiển hách cường hãn đan sư, trực tiếp liền bị Cảnh Ngôn giết chết. Lúc này, Lưu Văn tâm tư không thể nghi ngờ là gợn sóng nhất kịch liệt người một trong. Vừa nãy hắn còn muốn khuyên bảo Cảnh Ngôn không cần cùng Hứa Đông quyết đấu, hắn sợ Cảnh Ngôn ở Hứa Đông trong tay chịu thiệt. Nhưng là Cảnh Ngôn nhưng nói cho hắn, các loại giết chết Hứa Đông sau, liền không người cùng hắn tranh đoạt đan sư hiệp hội hội trưởng chức vị này. Lúc đó, hắn cũng không có cảm thấy Cảnh Ngôn lời này có thể trở thành là hiện thực, mà hiện tại, Cảnh Ngôn vẫn đúng là thực hiện. Hứa Đông chết rồi, toàn bộ đan sư hiệp hội, lại không ai có thể cùng hắn tranh đoạt hội trưởng chức vụ. Từ giờ khắc này, hắn trên căn bản, liền có thể xem như là đan sư hiệp hội hội trưởng, thống lĩnh toàn bộ đan sư hiệp hội. Đừng nói là những người khác, chính là Chu Thượng Vân cùng Mộ Liên Thiên hai người, trong mắt cũng ít nhiều mang theo khiếp sợ. Bọn họ tin tưởng Cảnh Ngôn nói, nhưng là hiện tại tận mắt đến Cảnh Ngôn ra tay dễ dàng bóp chết Hứa Đông, vẫn cứ là không kiềm chế nổi có chút chấn động. Chiếu tốc độ này tu luyện, cái kia không tốn thời gian dài, Cảnh Ngôn khả năng liền trở thành Lam Khúc quận thành địa vực bên trong mạnh nhất võ giả một trong. Cảnh Ngôn, ngươi có phải là quá ác một chút, thực lực ngươi cách xa ở Hứa Đông đan sư bên trên, đánh bại hắn dễ như ăn cháo, ngươi cần gì phải giết hắn. Ngươi có biết hay không, Hứa Đông phó hội trưởng là cấp 5 đan sư, ngươi giết hắn, không thể nghi ngờ là lệnh Lam Khúc quận thành tổn thất một cái ưu tú đan sư, đây đối với chúng ta quận thành mà nói, là cỡ nào tổn thất lớn. Thần Phong học viện trưởng viện quan Nhạc, lại nhô ra chất vấn Cảnh Ngôn. Quan Nhạc trưởng viện, ngươi lỗ tai là điếc sao? Cảnh Ngôn nhìn một chút Quan Nhạc, khinh bỉ bĩu môi, ta vừa nãy cũng đã nói, là sinh tử quyết đấu. Nếu là sinh tử quyết đấu, tự nhiên là liều mạng tranh đấu. Ta không giết Hứa Đông, chẳng lẽ còn chờ hắn đến sát ta hay sao? Ngươi, Quan Nhạc sắc mặt một hắc, hắn không nghĩ tới, Cảnh Ngôn thậm chí ngay cả hắn cái này Tam Đại học viện trưởng viện mặt mũi cũng không cho. Cảnh Ngôn thấy Quan Nhạc còn muốn nói chuyện, lại là một tiếng cười gằn. Vừa nãy hắn không hề lộ diện trước, hắn liền nghe đến Quan Nhạc nói mấy lời, cái này Quan Nhạc cũng không phải vật gì tốt. Ngươi cái gì ngươi nếu như không phục, vậy cũng dễ làm, ta cùng Hứa Đông đối chiến đã kết thúc, ngươi có thể tới, ta cùng ngươi chiến một hồi. Cảnh Ngôn nhìn Quan Nhạc, Hí, Cảnh Ngôn, để người ở chỗ này, lại hít vào một ngụm khí lạnh. Cảnh Ngôn vừa giết chết đan sư hiệp hội phó hội trưởng Hứa Đông, hiện tại lại muốn khiêu chiến thần phong học viện trưởng viện Quan Nhạc. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Quan Nhạc. Quan Nhạc trưởng viện, Cảnh Ngôn đây là muốn khiêu chiến ngươi đây. Hồng Liên học viện trưởng viện ánh mắt lóe lóe, nhìn về phía Quan Nhạc cười cợt nói. Ngữ khí của hắn, chính là xem trò vui không chê sự lớn, hắn cũng không để ý Hứa Đông chết sống, cũng không để ý Quan Nhạc cùng Cảnh Ngôn quyết đấu kết quả. Hắn đúng là, rất chờ mong nhìn Quan Nhạc đánh với Cảnh Ngôn một trận quá trình. Nghe được Hồng Liên học viện trưởng viện, Quan Nhạc con mắt ngưng lại, mạnh mẽ quét người sau một chút. Quan Nhạc không phải là đầu óc nóng lên liền kích động người, hắn thấy Cảnh Ngôn giết chết Hứa Đông, quả thực liền cùng đập chết một con kiến gần như. Cũng không khỏi hoài nghi lên, Ân Tiên Sinh có phải là thật hay không bị Cảnh Ngôn chém giết. Nếu như Cảnh Ngôn liền Ân Tiên Sinh đều có thể giết chết, như vậy hắn Quan Nhạc cũng chưa chắc có thể là Cảnh Ngôn đối thủ. Này lên sân khấu sau, nếu là đánh bại Cảnh Ngôn còn nói được, có thể vạn nhất bị Cảnh Ngôn đánh bại, vậy hắn này cái mặt già này nhưng là mất hết. Đương nhiên, hắn đúng là có lòng tin có thể tự vệ, vấn đề là quan hệ này đến mặt mũi của chính mình. Hừ, ta là thân phận cỡ nào, ngươi chỉ là một cái đạo một học viện học viên, 20 tuổi tuổi trẻ võ giả, có tư cách khiêu chiến ta. Quan Nhạc hừ lạnh một tiếng nói, những người khác nghe vậy, đều khẽ cười thành tiếng. Quan Nhạc lời nói này, nói tới đường hoàng, thế nhưng ai đều nghe ra, hắn là không chắc chắn đánh bại Cảnh Ngôn, cho nên mới không dám lên tràng. Nghe được bốn phía tiếng cười, Quan Nhạc sắc mặt lại chìm xuống, ánh mắt lạnh lùng từ trên người Cảnh Ngôn nhanh chóng xẹt qua. Không dám cùng ta đối chiến, cũng đừng nhiều như vậy phí lời. Ngoan ngoãn câm miệng, không ai coi ngươi là người câm. Cảnh Ngôn cười nhạo nói, Quan Nhạc mặt đều khí tái rồi, cả người run rẩy. Quận Vương đại nhân, đạo một học viện trưởng viện Văn rộng rãi, quay về quận Vương Chu Thượng Vân chắp tay, ta đại biểu đạo một học viện, ủng hộ ngươi san bằng Văn gia quyết định. Rất tốt, Văn rộng rãi trưởng viện, đối với ngươi chống đỡ, ta phi thường cảm tạ. Chu Thượng Vân đối với Văn rộng rãi tầng tầng gật gật đầu. Chương 637, hành động, quận Vương đại nhân, ta đại biểu đan sư hiệp hội, ủng hộ ngươi thảo phạt Văn gia quyết định. Lưu Văn tiếp theo liền khuôn mặt nghiêm túc tỏ thái độ. Hiện tại Hứa Đông chết rồi, đan sư hiệp sẽ tự nhiên là hắn làm chủ. Được, Lưu Văn hội trưởng, tin tưởng đan sư hiệp hội ở ngươi dẫn dắt đi, sẽ phát triển được càng ngày càng tốt. Chu Thượng Vân cười cợt nói, Lưu Văn nghe vậy, khí tức lập tức động lại. Quận Vương đại nhân, lại gọi hắn là hội trưởng. Rất rõ ràng, quận Vương đã hoàn toàn tỏ thái độ chống đỡ hắn trở thành đan sư hiệp hội hội trưởng. Hứa Đông đã chết rồi, hiện tại lại có quận Vương chống đỡ. Có thể nói đan sư hiệp hội người hội trưởng này chức vụ đã bị hắn bỏ vào trong túi. Những người khác cũng đều đối diện một chút, bất quá, không có nói cái gì, Lưu Văn trở thành đan sư hiệp hội hội trưởng đã là ván đã đóng thuyền, nếu như vào lúc này bọn họ nói nữa, chẳng phải là liền Lưu Văn cũng đắc tội rồi. Hứa Đông đã chết rồi, Lưu Văn hiện tại đã là Lam Khúc quận trong thành mạnh nhất đan sư, như đắc tội Lưu Văn, đối với bọn họ những gia tộc này cũng bất lợi. Đa tạ quận Vương đại nhân. Lưu Văn kích động liền nói cảm ơn, Chu Thượng Vân cười vung vung tay, ta Hồng Liên học viện cũng chống đỡ quận Vương quyết định. Hồng Liên học viện trưởng viện Đông Bạc theo sát phía sau tỏ thái độ. Hắn dự biết ra, vốn là không bao nhiêu liên hệ. Đừng nói Cảnh Ngôn hoặc là đồng thời nắm giữ mãnh liệt như vậy thực lực, chính là Cảnh Ngôn chết rồi hoặc là Cảnh Ngôn không có thực lực gì, hắn cũng có chống đỡ quận Vương quyết định. Ngược lại, hắn Hồng Liên học viện là sẽ không ra người giúp quận Vương diệt trừ Văn gia. Chống đỡ cũng chỉ là một cái ở bề ngoài thái độ. Nhìn thấy đạo một học viện cùng Hồng Liên học viện, cùng với đan sư hiệp hội đều tiêu đề chống đỡ quận Vương, Quan Nhạc sắc mặt càng khó xem ra tam đại học viện, có hai cái học viện đã tỏ thái độ, nếu như hắn thần phong học viện không biểu hiện, vậy coi như triệt để đắc tội quận Vương. Mặc dù nói, coi như thần phong học viện đắc tội rồi quận Vương, cũng không phải cái gì chọc thủng trời đại sự, nhưng thần phong học viện dù sao cũng là Lam Khúc quận thành trong khu vực học viện, rất nhiều công tác đều cần được quận Vương chống đỡ. Liên tỷ như, tam đại học viện sát hạch tuyển nhận học viên mới, nếu như quận Vương phủ đối với thần phong học viện có ý kiến, cái kia thần phong học viện sau đó còn có thể tuyển nhận đến bao nhiêu ngày phú tốt học viên. Biểu hiện trên mặt biến ảo mấy lần, Quan Nhạc cũng không thể không tỏ thái độ chống đỡ. Tam đại học viện, toàn bộ đều chống đỡ quận Vương tiêu diệt Văn gia quyết định. Quận Vương, ta cũng đại biểu cực hạn đối chiến hiệp hội, chống đỡ quyết định của ngươi. Văn gia, xác thực quá không ra gì, cực hạn đối chiến hiệp hội hội trưởng. Là một tên trên người mặc trường bào màu xám lão giả. Đây chính là Lam Khúc quận thành cực hạn đối chiến hiệp hội hội trưởng, không phải là Đông Lâm thành cực hạn đối chiến hiệp hội hội trưởng có thể so với. Ở Lam Khúc quận thành cai quản đông đảo trong thành phố, hầu như mỗi một cái thành thị đều có cực hạn đối chiến hiệp hội phân bộ. Có thể nói, cực hạn đối chiến hiệp hội sức mạnh là phi thường đáng sợ. Cực hạn đối chiến hiệp hội sức mạnh tuyệt đối không thể so Tam Đại học viện kém, thậm chí bàn về sức chiến đấu, e sợ muốn so với Tam Đại học viện mạnh hơn một ít. Còn mấy cái đại thế gia, cái kia cùng cực hạn đối chiến hiệp hội so với, chênh lệch thì càng lớn. Cực hạn đối chiến hiệp hội hội trưởng tỏ thái độ, khiến cho Chu Thượng Vân đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bởi vì, cực hạn đối chiến hiệp hội ở loại này biểu quyết bên trong, bình thường đều là từ bỏ, không ủng hộ cũng không phản đối. Nói trắng ra, chính là không nhúng tay vào Lam Khúc quận thành sự tình. Lâm hội trưởng, cảm tạ. Chu Thượng Vân nhìn một chút ông lão áo xám, ngưng giọng nói. Quận vương, đúng là Văn gia kỳ cục, nếu là mọi người cũng giống như Văn gia làm như vậy sự, Lam Khúc quận thành chẳng phải là lộn xộn sao? Ha ha, lần này quận vương muốn trừng trị Văn gia, ta cũng dự định ra một phần lực. Lâm Thanh cười vung vung tay nói. Nghe được Lâm Thanh lời của hội trưởng, người ở chỗ này, hầu như tất cả đều hơi biến sắc. Chính là Cảnh Ngôn, cũng không nghĩ tới, cực hạn đối chiến hiệp hội trưởng Lâm Thanh, lại sẽ cho lớn như vậy chống đỡ cường độ. Giữa lúc Cảnh Ngôn đánh giá Lâm Thanh đồng thời, Lâm Thanh cũng nhìn một chút Cảnh Ngôn, đối với Cảnh Ngôn gật gật đầu. Cảm giác được Lâm Thanh ánh mắt, Cảnh Ngôn lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái. Này Lâm Thanh hội trưởng trong ánh mắt, tựa hồ là có một ít ý của hắn. Thế nhưng, Cảnh Ngôn cẩn thận hồi ức một cái, cuối cùng vẫn là không nghĩ ra, mình cùng Lâm Thanh hội trưởng có liên quan gì. Hắn cùng Đông Lâm Thành cực hạn đối chiến hiệp hội trưởng quan hệ không tệ, nhưng là Đông Lâm Thành cực hạn đối chiến hiệp hội chỉ là một cái nho nhỏ phân bộ mà thôi. Đến lúc này, ba đại thế gia tộc trưởng cũng biết trứng chọi đá. Bọn họ hiện tại phản đối cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Cùng với để gây nên quận vương bất mãn, còn không bằng thoải mái chống đỡ quận vương. Chống đỡ là chống đỡ, nhưng muốn bọn họ xuất lực, vậy thì không có khả năng lắm. Vì lẽ đó, ba đại thế gia cũng dồn dập tỏ thái độ. Những này nhất lưu thế lực đều chống đỡ, những kia nhị lưu gia tộc hoặc là thế lực, tự nhiên cũng không dám có bất kỳ phản đối, toàn bộ đều chống đỡ Chu Thượng Vân quyết định. Đã như vậy, vậy là được động đi, Mộ Tổng Quản, chuẩn bị một chút, sau đó liền lên đường đi. Chu Thượng Vân đối với Mộ Liên Thiên gật gật đầu nói. Phải, Mộ Liên Thiên lập tức lên tiếng trả lời mà đi. Văn gia trạch viện, tộc trưởng Văn Lam, đem Văn gia hết thảy trưởng lão cùng chủ quản cấp bậc nhân vật, toàn bộ đều triệu tập đến nghị sự đường. Quận vương rốt cuộc là ý gì? Bọn họ cho Tam Đại học viện, cho Lục gia, Viên gia, Thái gia bọn họ, đều phát ra Lam Khúc lệnh, vì sao không có cho chúng ta Văn gia truyền Lam Khúc lệnh? Một vị trưởng lão, trầm thấp bất mãn âm thanh nói rằng. Chính là, quận vương muốn làm gì? Chúng ta Văn gia, là Lam Khúc quận thành tứ đại thế gia một trong, là một lưu thế lực. Quận vương Chu Thượng Vân, cho hắn một lưu thế lực đều truyền Lam Khúc lệnh, nhưng chỉ có không có cho chúng ta Văn gia truyền Lam Khúc lệnh, trong này nhất định có vấn đề. Khẳng định có vấn đề a. Vừa nãy ta nhận được tin tức, liền những kia hai lưu thế lực đều được vời đến quận vương phủ tham gia nghị sự. Nhưng là chúng ta Văn gia, nhưng không có được bất kỳ tin tức. Một đám Văn gia trưởng lão dồn dập mở miệng nghị luận. Chúng ta Văn gia chỉ sợ là muốn có phiền phức. Quận vương e sợ muốn đối với ta Văn gia ra tay a. Văn Lam nặng nề thở dài một tiếng, chuyển mắt đảo qua ở đây Văn gia mọi người, chậm rãi nói rằng. Quận vương vì sao muốn đối với Văn gia ra tay? Có người cau mày nói. Các ngươi ứng khi biết, Cảnh Ngôn bị ám giả sát thủ ám sát chuyện này chứ? Quận vương cùng Cảnh Ngôn quan hệ thân mật, đối với Cảnh Ngôn chết, quận vương chỉ sợ là phi thường tức giận. Văn Lam nói rằng, tộc trưởng, cái kia Cảnh Ngôn có chết hay không, cùng ta Văn gia có quan hệ gì? Quận vương Chu Thượng Vân coi như tức giận nữa, cũng không thể đem Cảnh Ngôn chết, trách tội cho ta Văn gia chứ? Một tên trưởng lão phẫn nộ nói rằng, Văn gia cũng chỉ có tộc trưởng Văn Lam cùng mấy vị quan trọng nhất trưởng lão, biết ám sát Cảnh Ngôn ân tiên sinh là Văn gia thuê. Những người khác, đều không rõ ràng chuyện này. Chu Thượng Vân là quận vương, rất nhiều chuyện đối với hắn mà nói, là không cần lý do, vẻn vẹn là hoài nghi, liền được rồi. Mặc kệ thế nào, chúng ta nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất, lo trước khỏi họa. Văn Lam ngưng tụ con mắt nói. Chương 638, Khai chiến. Văn Lam thống lĩnh Lam Khúc tứ đại thế gia một trong Văn gia hơn trăm năm. Hắn khứu giác là phi thường nhạy cảm. Quận vương Chu Thượng Vân triệu tập trừ Văn gia ở ngoài hết thảy Lam Khúc quận thành nhất lưu, hai lưu thế lực nghị sự, cô đơn không triệu tập hắn Văn gia đi tới, này đã rất có thể nói rõ vấn đề. Văn gia nhất định phải sớm làm dự định. Tộc trưởng, một bóng người từ bên ngoài nhanh chóng đi vào, người này chính là phụ trách Văn gia công tác tình báo Lục trưởng lão. Thám đã điều tra xong sao? Văn Lam đứng lên, khí tức có vẻ ngưng tụ. Ừm, Lục trưởng lão gật đầu. Người ở chỗ này, ánh mắt đều nhìn về Lục trưởng lão, bọn họ phát hiện Lục trưởng lão sắc mặt tựa hồ có hơi trắng xám. Chuyện gì thế này, Lục trưởng lão, nhưng là Văn gia chứng chạc nhất một thành viên. Phát sinh chuyện gì, có thể để Lục trưởng lão cũng như này thay đổi sắc mặt. Lẽ nào, quận vương thật sự muốn đối với Văn gia ra tay sao? Những kia nhất lưu hai lưu thế lực, thật sự sẽ chống đỡ quận vương Chu Thượng Vân. Hôm nay quận vương triệu tập những người kia nghị sự, thương lượng, chính là dự định đối với ta Văn gia ra tay chuyện này. Lục trưởng lão thanh âm trầm thấp nói, nghe nói như thế, mọi người trong mắt đều bắn ra một đạo ánh sáng lạnh, bên trong thân thể cũng tuôn trào thấy lạnh cả người. Nếu như quận vương quyết tâm muốn đối với Văn gia ra tay, cái kia Văn gia phiền phức nhưng lớn rồi. Hơn 10 năm trước, là cao quý Lam Khúc quận thành năm thế gia lớn một trong Lư gia, cũng chính là trong một đêm bị quận vương san thành bình địa. Văn gia thực lực tổng hợp, cùng Lư gia là sấp xỉ. Nói cách khác, quận vương muốn thực sự là quyết tâm làm như vậy, mặc dù là không chiếm được những gia tộc khác hoặc là thế lực chống đỡ, cũng có thể dựa vào quận vương phủ sức mạnh diệt vong Văn gia. Đáng chết, quận vương tại sao có thể làm như vậy? Lẽ nào hắn liền không sợ thánh thành trách tội sao? Đang sốt sắng sau khi, Văn gia rất nhiều người đều căm phẫn sục sôi. Quận vương là quyết tâm nên vì Cảnh Ngôn báo thù. Vì Cảnh Ngôn báo thù, hắn coi như là quận vương, cũng không thể mạnh mẽ đem Cảnh Ngôn bị ám sát chuyện này, còn đâu ta Văn gia trên đầu. Hắn có chứng cứ sao? Văn gia bên trong nghị sự đường, truyền ra ầm ầm tranh luận tiếng. Tộc trưởng, cái kia Cảnh Ngôn, không có chết, hắn còn sống sót. Văn Lam sắc mặt tối tăm không nói gì, Lục trưởng lão nói tiếp. Cái gì? Văn Lam nghe được câu này, con mắt nhất thời trợn tròn. Cảnh Ngôn không chết, làm sao có khả năng, ám dạ ân tiên sinh tự mình ra tay, đi Hạo Phong thành ám sát Cảnh Ngôn làm sao có khả năng còn sống sót. Ân tiên sinh nếu là nhiệm vụ thất bại, vì sao không có cho Văn gia truyền quay lại tin tức? Văn Lam vẫn cho rằng, ân tiên sinh không có đến Văn gia lấy đi còn lại bình thường thù lao, là bởi vì muốn chờ đến Phong Thanh quá khứ sau khi trở lại. Nếu như Cảnh Ngôn không có chết, cái kia ân tiên sinh coi như tạm thời không dám vào Lam Khúc quận thành, cũng có thể cho Văn gia truyền đến tin tức đi. Nhiệm vụ thất bại, chẳng lẽ còn không cho cố chủ biết? Này không phải là ám dạ phong cách, tộc trưởng, Cảnh Ngôn xác thực không chết, lúc này hắn chính đang quận vương phủ bên trong. Lục trưởng lão ở mới vừa nhận được tin tức thời, cũng bị sợ hết hồn, bất quá trải qua xác nhận sau, Cảnh Ngôn còn sống sót là sự thực, ở quận trong vương phủ những kia đầu lĩnh não não, đều tận mắt đến sống sót Cảnh Ngôn. Cái kia ân tiên sinh đây, Văn Lam theo bản năng hỏi, lúc này hắn khiếp sợ trong lòng, xác thực đến khó có thể phục thêm trình độ. Cảnh Ngôn còn sống sót, cái kia ân tiên sinh tình huống thì thế nào? Ân tiên sinh hẳn là bị Cảnh Ngôn giết chết, Lục trưởng lão gian nan nói rằng, cứ việc hắn cũng không tin tin tức này là thật sự, có thể Cảnh Ngôn còn sống sót, ân tiên sinh bật vô âm tín nhưng là sự thực. Toàn bộ Văn gia nghị sự đường, vào đúng lúc này, đều yên tĩnh lại. Ân tiên sinh bị Cảnh Ngôn giết, đùa gì thế, ân tiên sinh nhưng là thành danh vượt qua trăm năm đạo sư cảnh cường giả, chết ở trong tay hắn đạo sư cảnh võ giả, đều có không ít cái. Nhân vật như vậy, là Cảnh Ngôn một cái 20 tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch có thể giết chết sao? Quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày. Cái này không thể nào. Văn Lam phất tay một cái, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Muốn nói Cảnh Ngôn lợi dùng thủ đoạn gì, chạy trốn ân tiên sinh lần này truy sát, đúng là có thể. Nhưng muốn nói Cảnh Ngôn có thể giết ngược lại ân tiên sinh, Văn Lam là tuyệt đối không tin. Tin tức này, nhất định là giả, hẳn là Cảnh Ngôn chính mình ở nói hưu nói vượn. Tộc trưởng, bất kể nói thế nào, cái này Cảnh Ngôn xác thực làm người không thể tưởng tượng nổi. Ân tiên sinh có phải là bị hắn giết chết, vẫn chưa thể xác định. Cần thời gian chậm rãi đi thăm dò chứng. Thế nhưng Cảnh Ngôn thực lực đã vượt qua sự tưởng tượng của ta. Ở quận trong vương phủ, Cảnh Ngôn bởi vì cùng đan sư hiệp hội phó hội trưởng Hứa Đông nổ ra cãi vã, sở dĩ chủ động khiêu chiến Hứa Đông, cùng Hứa Đông liều mạng tranh đấu. Lục trưởng lão ánh mắt lấp lóe, tiếp tục nói, mọi người cũng đều đưa mắt tập trung ở Lục trưởng lão trên người, chờ hắn tiếp tục nói. Sau đó thì sao? Văn Lam cũng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Hứa Đông chết rồi. Ở Cảnh Ngôn trong tay, một chiêu đều không có chống đỡ xuống, trực tiếp bị Cảnh Ngôn cho bóp chết. Tin tức này là 100% có thể xác định rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Lục trưởng lão tăng thêm ngữ khí nói rằng, hô, tê tê, toàn bộ bên trong nghị sự đường đều là hít khí lạnh âm thanh. Hứa Đông là người nào? Đan sư hiệp hội phó hội trưởng là một tên cấp 5 đan sư. Ở tu vi võ đạo trên, tuy rằng chưa bước vào đạo sư cảnh, nhưng cũng là đạo linh cảnh võ giả đỉnh phong. Ở Lam Khúc quận thành trong khu vực, luận thực lực cá nhân, coi như không cách nào bước lên cường giả hạng nhất, vậy cũng là nhị lưu cấp độ. Nhưng dù là thực lực như vậy, lại ở Cảnh Ngôn trong tay liền một chiêu đều không chịu được nữa. Văn Lam sắc mặt lại biến, hắn hít một hơi thật sâu. Đáy lòng của hắn cũng tuôn ra thấy lạnh cả người, cái này Cảnh Ngôn tốc độ tiến bộ, quả thực làm người nghe kinh hãi, không thể nào tưởng tượng được. Lập tức bị chiến, chư vị, lập tức chuẩn bị khai chiến. Văn Lam khí tức ngưng tụ, bàn tay vung lên, bỗng nhiên quát lên. Phải, toàn bộ bên trong nghị sự đường người, tất cả đều đứng lên, cấp tốc xông ra ngoài. Cảnh Ngôn không có chết, hơn nữa sức chiến đấu nên đã đạt đến đạo sư cảnh cấp độ. Như vậy trận chiến này, tựa hồ đã không cách nào phòng ngừa. Tuy rằng quận vương phủ thế lớn, nhưng Văn gia cũng không thể ngồi chờ chết. Mà ngay ở Văn gia chuẩn bị đại chiến đồng thời, quận vương phủ đại đội nhân mã đã xuất phát, tối om om đám người, từ quận vương phủ xuất phát, hướng về Văn gia trạch viện áp sát. Lượng lớn thân mặc màu đen giáp trụ, tiên thiên cảnh giới quận vương phủ vệ đội, chỉnh tề ở đường phố rộng rãi trên rất gần. Mà ở này tiên thiên cảnh giới vệ đội phía trên, còn có lượng lớn đạo linh cảnh võ giả phi hành. Ở giáp trụ vệ đội phía sau, nhưng là quận vương Chu Thượng Vân, tổng quản Mộ Liên Thiên, Cảnh Ngôn, cùng với đông đảo nhất lưu thực lực thủ lĩnh. Toàn bộ Lam Khúc quận thành bản thành, xôi trào, vô số võ giả, nhìn quận trong vương phủ điều động quân đội, đều rất xa quan sát. Đã xảy ra chuyện gì? Quận vương phủ đây là muốn làm gì? Muốn khai chiến sao? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, quận vương đại nhân, là muốn đối với Văn gia khai chiến. Tin tức linh thông người, đã biết quận vương phủ chuẩn bị đối với Văn gia động thủ. Chương 639, gắng chống đối. Uy thế bàng bạc giáp trụ vệ đội, rời đi quận vương phủ sau nửa canh giờ, cũng đã đến Văn gia trạch viện. Vây quanh toàn bộ trạch viện, cấm chỉ bất luận người nào ra vào. Mộ Liên Thiên cánh tay vung lên, đối với giáp trụ vệ đội truyền đạt chỉ lệnh. Theo Mộ Liên Thiên dứt tiếng, giáp trụ vệ đội liền nhanh chóng cũng đều đâu vào đấy đem toàn bộ Văn gia trạch viện toàn bộ vây quanh. Mà cùng lúc đó, một mảnh quỷ dị âm thanh từ Văn gia bên trong trạch viện truyền ra. Tiếp theo, liền có thể nhìn thấy một mảnh chói mắt ánh sáng ở toàn bộ trạch viện bầu trời hội tụ. Khoảng chừng một cái hô hấp thời gian sau, vầng sáng phóng xạ ra, đem toàn bộ Văn gia trạch viện bao phủ ở bên trong. Trận pháp bảo vệ, Văn gia hiện ra nhưng đã khởi động trận pháp bảo vệ. Trận pháp không phải bố trí hoàn thành liền có thể xong việc, còn cần định kỳ tiến hành giữ gìn. Đồng thời, trận pháp khởi động là cần tiêu hao năng lượng. Vì lẽ đó ở trong tình huống bình thường, coi như là quận vương phủ bên trong trận pháp bảo vệ, đều sẽ không thời gian dài nằm ở mở ra trạng thái. Chỉ có ở đối mặt công kích thời điểm, mới sẽ mở ra địa vực kẻ địch xâm nhập. Càng cao cấp hơn trận pháp, khởi động sau tiêu hao năng lượng liền càng là kinh người. Mà công kích trận pháp, lại so với trận pháp phòng ngự tiêu hao muốn lớn một chút. Bình thường cấp thấp trận pháp phòng ngự mở ra sau, coi như là không chịu đến ngoại giới công kích, mỗi cái canh giờ tiêu hao tài nguyên cũng vượt qua chục vạn linh thạch khổng lồ. Như chịu đến ngoại giới công kích, như vậy tiêu hao tài nguyên thì càng nhiều, cụ thể bao nhiêu, liền muốn xem chịu đến công kích cường độ. Cảnh Ngôn các loại người cũng dần dần bay chống đỡ đến Văn gia trạch viện biên giới bầu trời. Ở vị trí này, có thể rõ ràng cảm ứng được, từ Văn gia trạch viện trận pháp bảo vệ trên lan truyền đến sóng năng lượng. Chu Thượng Vân híp mắt thần, nhìn chằm chằm phía dưới trạch viện trận pháp bảo vệ, khóe miệng nhẹ nhàng khẽ động. Rất rõ ràng, Văn gia là dự định gắng chống đối. Bất quá, điều này cũng ở Chu Thượng Vân trong dự liệu, Văn gia đại gia tộc như thế, là sẽ không bó tay chịu trói, coi như biết không địch lại, cũng nhất định sẽ chống lại đến cùng. Văn gia trạch viện bên trong, tộc trưởng Văn Lam, xuất lĩnh Văn gia đông đảo cường giả, tập trung ở nơi nào đó, nhìn chằm chằm bên ngoài quận vương các loại người. Tộc trưởng, chúng ta trận pháp bảo vệ, e sợ không ngăn được bao nhiêu thời gian. Đối phương đạo sư cảnh cường giả số lượng, quá hơn nhiều. Văn gia một tên trưởng lão, khuôn mặt nghiêm nghị nói rằng. Trước tiên nhìn kỹ hãng nói, nhìn, có bao nhiêu người sẽ xuất thủ công kích ta Văn gia. Văn Lam dài nhỏ trong đôi mắt, ý lạnh lưu chuyển. Hắn cũng nhìn thấy, ở quận vương phía sau, cái kia lục gia các gia tộc, cùng với tam đại học viện trưởng viện chờ chút, còn có đông đảo hai lưu thế lực thủ lĩnh cũng đều ở. Bất quá Văn Lam cũng không cho là, những người này đều sẽ động thủ, trong đó phần lớn, nên đều sẽ bàng quan. Văn Lam, người Văn gia, là Lam Khúc quận thành tứ đại thế gia một trong, nhưng thuê ám dạ sát thủ, ám sát ta Lam Khúc quận thành vũ đạo thiên tài, tội không thể tha thứ. Ta thân là Lam Khúc quận thành quận vương, quyết không thể cho phép người Văn gia như vậy u ác tính độc hại toàn bộ quận thành, trở ngại quận thành phát triển. Chu Thượng Vân thôi thúc nguyên khí, âm thanh ầm ầm mà ra. Không nghe nói người nhà nghe được rõ ràng, những kia xa xa vây xem vô số võ giả, cũng đều nghe được rất rõ ràng. Chu Thượng Vân muốn san bằng Văn gia, tự nhiên cần để cho Lam Khúc quận thành người biết nguyên nhân. hắn thân là quận vương, nhất định phải đứng lại đạo lý, bằng không nhất định có thật nhiều người sẽ ở sau lưng chê trách. Quận vương đại nhân, Văn Lam âm thanh truyền đến, ngươi nói ta Văn gia thuê ám dạ sát thủ, ám sát Lam Khúc quận thành vũ đạo thiên tài, có thể có chứng cứ sao? Văn Lam ngoài miệng chắc chắn sẽ không thừa nhận. Văn Lam tộc trưởng, người e sợ vạn vạn không nghĩ tới, người thuê ám dạ vương bài ân tiên sinh, không thể giết chết ta chứ. Cảnh Ngôn lắc mình tiến lên trước, cười gằn nhìn về phía Văn Lam nói rằng. Văn Lam ánh mắt, trong nháy mắt chăm chú vào Cảnh Ngôn trên người. Hắn đối với Cảnh Ngôn, hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận thấu xương, hận không thể đem Cảnh Ngôn thịt trên người từng khẩu kéo xuống đến. Vốn cho là thuê ân tiên sinh ra tay, không có sơ hở nào, cũng không định đến, Cảnh Ngôn càng còn sống sót. Thậm chí ám dạ vương bài ân tiên sinh, còn khả năng đã chết rồi. Cảnh Ngôn tiểu tặc, không cần như vậy tùy tiện, ai cũng biết, ngươi cùng ta Văn gia sớm đã có cừu, vì lẽ đó ngươi lần này liền nhân cơ hội vu oan hãm hại. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi cùng quận vương quan hệ thân mật, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Thiên hạ này, tự có công đạo tồn tại, Văn Lam đại nghĩa lẫm nhiên đạo, thật giống như là Cảnh Ngôn liên hợp quận vương bắt nạt hắn Văn gia. Hắn là cố ý, đem Văn gia tạo thành nhiều thế một phương, tranh thủ đồng tình. Thật sao, xác thực có rất nhiều người đều biết, ta cùng ngươi Văn gia có cửu oán. Ngươi nói ta vu oan ngươi Văn gia, ngược lại cũng có đạo lý. Bất quá ta muốn hỏi hỏi ngươi, cái kia ám dạ vương bài ân tiên sinh, có phải là cũng đối với ngươi Văn gia có cửu oán? Cảnh Ngôn tức giận quát lên, chuyện cười, ta Văn gia cùng ân tiên sinh chưa bao giờ tiếp xúc qua, tại sao có thể có cửu? Văn Lam xì cười một tiếng nói, vậy thì kỳ quái, ta hiện tại có chút không rõ, cái kia ân tiên sinh vì sao nói là ngươi thuê hắn? Cảnh Ngôn nghi hoặc vẻ mặt nói, tiểu tặc, đừng vội ăn nói bừa bãi, ngươi không cần đem tất cả mọi người cũng làm kẻ ngu si lừa gạt, ngươi nói ân tiên sinh nói là ta thuê hắn, có chứng cứ sao? Không có chứng cứ liền ăn nói linh tinh, ngươi cho rằng ngươi một cái miệng, nói chính là chân lý sao? Văn Lam phẫn nộ gầm hét lên, thật sao, vậy ngươi xem, đây là cái gì? Cảnh Ngôn bàn tay khẽ động, một khối màu sắc rực rỡ tinh thạch xuất hiện. Này màu sắc rực rỡ tinh thạch, rất nhiều người đều nhận ra, là một loại ký ức thủy tinh, có thể phục chế ký ức trong một khoảng thời gian phát sinh tình cảnh, bao quát âm thanh cùng hình vẽ. Nguyên khí thôi thúc, một đạo màu sắc rực rỡ sóng gợn từ trong tinh thạch nhộn nhạo lên. Tiếp theo, ở cái kia trên đường chân trời, liền xuất hiện một mảnh rõ ràng bóng mờ. Này bóng mờ bên trong, có hai bóng người, còn có một mảnh đối lập mơ hồ một ít thành thị kiến trúc. Thấy cảnh này, Văn Lam con mắt lóe lên, trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng. Hắn biết, sự tình có chút không ổn. Chu Thượng Vân ngưng mắt nhìn về phía bóng mờ, Mộ Liên Thiên ngưng mắt nhìn về phía bóng mờ, người nhà họ Văn ngưng mắt nhìn về phía bóng mờ, tất cả mọi người đều ngưng mắt nhìn về phía bóng mờ. Người ở chỗ này, đều nhận ra trong đó một cái bóng mờ, chính là Cảnh Ngôn. Mà khác một cái bóng mờ, rất nhiều người không quen biết, bất quá những đại nhân vật kia, hiển nhiên đều nhận ra, đứng ở Cảnh Ngôn đối diện, chính là ám dạ vương bài ân tiên sinh. Như vậy ngươi sở dĩ muốn sát ta, là bởi vì Lam Khúc quận thành Văn gia thuê. Văn gia tiêu tốn bao lớn đánh đổi, mới có thể thuê ngươi cái này ám dạ thủ lĩnh. Cảnh Ngôn bóng mờ, mở miệng nói rằng, âm thanh, truyền khắp toàn bộ Văn gia trạch viện bốn phía. Bốn phía, đều yên tĩnh lại, cẩn thận nghe. Vừa nãy Văn Lam nói Văn gia cùng Cảnh Ngôn có cửu oán, Cảnh Ngôn là mượn cơ hội trả thù, đúng là có không ít người, cho rằng là có khả năng này. Đúng là ta Văn gia tộc trưởng Văn Lam thuê ta giết ngươi. Ân tiên sinh bóng mờ, để người ở chỗ này, đều vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Mọi người đều không phải người ngu, kết hợp tình cảnh lúc ấy, cùng với ân tiên sinh lời nói này. Tất cả mọi người bừng tỉnh, ân tiên sinh thực sự nói thật, đúng là người nhà họ Văn thuê hắn.